Cao Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay nhân ngày lễ được phụ nhóm bạn trẻ chúng con xin được kính chúc thầy được dồi dào sức khỏe để cống hiến năng lực của mình trên con đường Phật pháp. Chúng con cùng toàn thể đạo tràng nơi đây xin hứa sẽ tinh tấn thực tập tu theo những điều thầy đã dạy dỗ để chuyển hóa thân tâm hướng về con đường giải thoát. Mắt thương chúng con sau đây kính dâng lên thầy một lời để tỏ lòng thành kính tri ân sự thương yêu dạy dỗ của thầy đối với cả đạo tràng chúng con nói riêng và với tất cả chúng sanh nói chung. Đạo tràng mắt thương hôm nay có món quà mọi kính dâng lên thầy, kính mong thầy hoan hỷ đón nhận cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hiện tiền quý Phật tử, hôm nay là ngày Father Day, ngày lễ cũng khá trọng đại của Mỹ. Chúng ta may mắn một ngày tu học là trúng nhằm ngày lễ quan trọng như thế này, và cũng nhân cơ hội này cho nên các em thể hiện một chút lòng đối với vị thầy giảng dạy Phật pháp. Tôi cũng rất là cảm động. Cảm động thứ hai đó là ngày lễ này đáng lẽ các vị ở nhà để cho các cháu nó thể hiện tấm lòng đối với các bậc bố mẹ, thế nhưng mà các vị đến đây để tham dự một ngày tu học, đây là điều rất là đáng khích lệ cho cái công trình tổ chức tu học ở nơi đây. Trước tiên tôi xin cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đạo tràng luôn có được cái năng lượng lành để tu học. Thứ hai là cái công trình làm đạo chúng ta tuy nó bé nhỏ, thế nhưng mà sự đóng góp của nó đối với niềm thao thức ham tu của cộng đồng người Việt cũng rất là quan trọng. Và mong rằng thần lực tam bảo gia hộ cho các em ở đây luôn có được cái năng lượng lành, giữ vững cái tâm Bồ Đề ban đầu. Cầu tam bảo gia hộ cho hiện tiền các Phật tử nơi đây thân luôn an, tâm luôn có được niềm vui và hết lòng tu học chánh pháp để đóng góp cho cái nền văn hóa trên đất Mỹ này có một chút hương sắc của văn hóa Việt Nam và mang lại lợi ích lớn lao cho chính tự thân mình, cho gia đình và cho thế hệ con em người Việt của chúng ta trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn tất cả các vị. Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị giúp tâm chúng ta tĩnh tâm 5 phút, sau đó chúng ta đi vào cái chương trình học kinh như thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2009. Cái may mắn là hôm nay chúng ta gặp nhằm ngày lễ quan trọng của Mỹ, đó là ngày Father Day. Dường như trong những ngày lễ ở trên đất nước này không nhiều lắm. Ngày lễ dành cho những người mẹ, dành cho những ông bố, ngày lễ tạ ơn, ngày lễ Giáng sinh và Tết Tây, đó là những ngày rất là quan trọng. Và hiếm khi chúng ta có cơ hội tổ chức một ngày học kinh mà lại may mắn gặp nhầm ngày Father Day như thế này. Do vậy chúng tôi dành một ít thì giờ để nói về những ông bố. Và chắc chắn một điều, tôi cũng là một, nếu không phải là người tu thì cũng là những ông bố. Cho nên mình nói về những ông bố chắc không có bị phản đối chi. Có một điều xin thưa cùng các vị là tôi tuy sống đời sống một người tu, thế nhưng mà tôi nuôi con dường như cũng khá đông chứ không phải là không có nuôi. Con của hàng xóm rồi những đứa con xuất gia với mình cũng nuôi từ bé. 11, 12 tuổi nó đến nó xuất gia. Năm nay nó đã 30 tuổi rồi. Có một chuyện vui xảy ra là một hôm tôi điện thoại về hỏi thăm. Nó kể lại, nó nói thưa thầy, trong những lớp học của con có những người bạn đồng tu, họ may mắn được nghe những lời dạy của thầy, họ rất là thích, cho nên họ hỏi con có quen với ông thầy này không. Con cười cười, con nói có quen. Rồi mình cười, nó con không nói ông này anh em với tôi mà. Nó cười khì khì, nó nói con đâu dám nói vậy. Nhưng mà thực tế thì thưa các vị, đệ tử có nghĩa là vừa con vừa em. Và cái định nghĩa này nó cũng có thể đi vào đời. Con của các vị là những đứa bé các vị sinh ra nuôi dưỡng. Nhưng mà nếu tính theo cái chiều dài của con đường từ sinh tới tử, cả trước người sau, thì nó là thế hệ em của chúng ta. Cho nên đệ tử có nghĩa là con em ở trong đạo. Và trong đời thì thưa các vị, nó cũng đi theo cái chu trình như vậy. Thế hệ sau đó là những người mượn ta có mặt trong trần đời, rồi chúng ta kẻ trước người sau đều đi về cái nơi chấm dứt cả. Và nguyên tắc của đời sống là trường gian hậu lãng thôi tiền lãng, tức là sống của sông trường gian, lượng sau nó phủ trùm lên lượng trước, nó đẩy lượng sống trước ra đi. Và xã hội văn minh cho tới hôm nay thưa các vị, nó được nhân lên từ cái chiều đứng chứ không phải là chiều ngang như chúng ta nghĩ. Thế hệ sau chúng ta, nó đứng trên vai của chúng ta, và từ đó nó phát triển lên. Và họ cứ nhân cái mức độ phát triển của mọi lĩnh vực xã hội lên cao bằng cái lớp thứ hai, nó đứng trên vai lớp trước. Và từ lĩnh vực nào cũng thế thưa các vị, thế hệ con ta đứng trên vai ta. Và có như vậy thì xã hội mới đi lên được. Trong đạo cũng thế, giữa nhân gian cũng thế. Thế nhưng mà thiên nhiên có một quy luật rất là kỳ lạ. Đó là mình nhìn cho kỹ thì chưa biết là thế hệ nào hay là giới tính nào có được cái đặc ân hơn giới tính nào. Mình nhìn ở cái mức độ xã hội á, thì mình thấy dường như xã hội Đông hay Tây đều kỳ thị đàn bà, đánh giá rất thấp cái vai trò đóng góp của người đàn bà. Thế nhưng mà nhìn vào chiều sâu thì thưa các vị, rõ ràng là nó có một cái quy luật rất là cân bằng giữa hai giới tính. Ví dụ như người ta tổng số thì cái lượng sanh xuất của em bé nam rất là đông, gấp rưỡi lần em bé nữ. Và trong cái quá trình trưởng thành thì con trai chết rất là nhiều. Và sau đó tới lúc già thì người ta tổng số lại thì người nữ còn đông hơn người nam. Nó cho người ta hai cái quy kết thế này. Điều thứ nhất là những cái hạt mầm đầu tiên để đi vào thai bào của nữ tính rất là khỏe mạnh, cái khả năng chịu đựng họ cao, cái nhiễm sắc thể của họ, cái năng lực đề kháng họ rất là mạnh. Do vậy cho nên bao giờ cũng thế, tới tuổi già thì người nữ còn lại nhiều hơn người nam. Do vì cái phẩm chất ngay ban đầu họ đã khỏe mạnh hơn. Cái điều thứ hai dễ nhận biết đó là trong cái quá trình trưởng thành, con trai nó gặp nhiều cái điều kiện trắc trở để đưa đến tử vong nhiều hơn con gái. cái trò chơi của anh ta nó cũng hung bạo. Mình thử bài những cái thứ đồ chơi ra phía trước thì con trai bao giờ nó cũng lấy nào gươm, nào giáo, nào súng, nào ống, thứ đồ chơi giết người. Còn bài trước mặt em bé thì những thứ đó nó sẽ không lấy mà nó lấy con búp bê, phải không? Cái tâm thức chung đó là như vậy. Ngay từ sơ sinh đã thể hiện ra điều này, cho nên trong quá trình lớn lên thì thưa các vị, con trai mình nếu gặp phải chiến tranh thì con trai ôm súng ra chiến trường. Ít có cô gái nào đi ra chiến trường. Có chăng là chỉ là những em gái hậu phương thôi, làm công việc như là cứu thương, y tá, vân vân. Chưa hề có người con gái nào được tấn phong lên những cái thiên anh hùng ca cả. Và mình nhìn vào cái lĩnh vực văn học, nghệ thuật thì thưa các vị, anh hùng ca thường thường dành cho giới nam, mà tình ca thì giới nữ. Và cái điều tội nghiệp cho những người con trai đó là trên con đường đóng góp công sức mình cho xã hội, cái sự chết chóc, đau thương, hoạn họa nó xảy ra cho ông, cũng có nghĩa là nó xảy ra cho thế giới của các bà. Và người ta tổng kết lại thì chắc là nó cân bằng nhau về cái nỗi khổ đau có mặt trên địa cầu này, chứ không phải là riêng phái nữ hay phái nam gì cả. Ví dụ như vào thời chiến, những người con trai một lần đi qua bến vắng, bến sông, hay là ghé một buôn làng nào đó ra đi thì không về. Và các vị dở là những trang thơ thì nó đầy dẫy. Ví dụ như Nguyễn Bính có một bài thơ: Xuân đã đem mong nhớ trở về. Chắc các vị nhớ bài đó, tôi không nhớ tên. Lòng cô gái ở bến sông kia, cô hồi tưởng lại ba năm trước, trên bến cùng ai đã nặng thề. Thế rồi người khách tình chúng ấy đi mãi không về với bến sông, mấy lượt xuân hoa không trở lại, mấy lần cô gái mỏi mòn trong. Anh đi luôn anh không về, có nghĩa là anh đã về với đất. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Đó là trong cái trường diễn ngày tháng chiến tranh của đất nước quê hương ta. Hiếm lắm, quả hoành lắm mới có một vài bài cỡ như bài Đồi qua xiêm của Hữu Lon. Tức là anh ra chiến trường rồi, không chết người trai khói lửa mà chết người em gái hậu phương. Cái chuyện đó rất là hiếm. Thông thường thì người con trai nào cũng chết ngoài chiến trường. Và chết chiến trường đó là cái tiếng gọi rất là thiêng liêng của núi sông. Thế nhưng mà ngoài cái chuyện chết chóc ở chiến trường, người ta còn chết vì cái chuyện đâm chém, thanh toán nhau. Có khi vì một cô gái mà ta cũng giết nhau được. Thế giới của đàn ông nó chết rất là nhiều điều phức tạp. Phức tạp chiến tranh, phức tạp chuyện đánh đấm. Và cái sự điên khùng đó xảy ra trong thế giới đàn ông nhiều hơn thế giới của các bà. Điều này nó rất là rõ. Do vậy, thưa các vị, nhìn cho kỹ thì thiên nhiên có một cái quy luật rất là cân bằng, là cái sự sanh xuất của người con trai rất là đông để bù lại. Đến lúc buổi và chiều thì người con trai còn rất ít trên hành tinh này. Và tóm lại một điều, thưa các vị, chúng ta có mặt trên trần gian này, nam hay nữ gì, nó có một cái liên đới hỗ tương về tình cảm, về sự tồn tại, về niềm đau nỗi khổ giống như nhau thôi. Mình nhìn ở những cái điều kiện văn hóa của từng vùng á, thì mình nói là kỳ thị nam, kỳ thị nữ. Nhưng mà nhìn một cách tổng quát thì thưa các vị, nam hay nữ gì cũng đều có những cái hạn chế tất yếu về đời sống như nhau. Nam có những cái hạn chế của nam, nữ cũng có những cái hạn chế của nữ. Và người ta tính lại hai điều trong cái bước tu hành của chúng ta như thế này. Người con trai dễ phát triển trí, tức là dễ phát triển tuệ, nhưng mà định thì khó. Với người con gái thì do vì cái bản chất cơ thể của họ nó thuộc về thái âm, cho nên phát triển về định thì nó dễ, nhưng mà tuệ thì khó phát triển. Và từ cái nhìn của y học Đông Phương, nhìn về vấn đề này thì chúng ta có thể khắc phục được cái điều khó khăn của từng cơ thể một, từng giới tính một mà phát triển đời sống tâm linh. Tóm lại một điều thế này, con người vốn là một cơ thể bất toàn, bất toàn về hình hài thể chất, bất toàn về điều kiện tâm thức bên trong. Cho nên mình nhìn ở mức độ cạn về nhân quả nghiệp báo á, thì có thể đánh giá sự sai biệt. Thế nhưng mà nhìn ở chiều sâu thì thưa các vị, cơ thể nào cũng có năng lực giác ngộ, và cơ thể nào cũng có những điểm bất toàn yếu kém cần phải khắc phục để phát triển đời sống tâm linh thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị để thấy cái bước đầu có mặt con người trên hành tinh cho đến đẩy tâm thức đến một chiều cao để tu tập. Thế nhưng mà cái điều mình muốn chia sẻ gần hơn nhân cái ngày lễ Father Day đó là thế này. Thưa đại chúng, là trên cái xã hội này cũng như xã hội Việt Nam, người đàn ông cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống gia đình. Là người chủ của đời sống gia đình là một cây rất là vững vàng. Nếu người ta ví von mẹ hiền như là ánh trăng thì người ta cũng có thể ví von một cách thứ hai là cha là ánh thái dương. Và từ cái ví von này ta có thể nhìn lại là nếu không có mặt trời thì sẽ không có mặt trăng. Thưa các vị, gia đình nào chỉ thuần là các bà không thì gia đình nó rất là yếu ớt. Dù là người đàn bà nó giỏi mấy đi nữa thì thưa các vị, tự nhiên nhìn vào đời sống gia đình nó cũng vẫn thiếu một cái gì đó. Ngày xưa người ta làm lễ kỷ niệm hai bà Trưng, dường như chuyện này mình có nói cho các vị nghe rồi thì phải. Và người ta cứ tô điểm là nữ anh thư, nữ hào kiệt đã từng đuổi quân Nam Hán, giành được Giang Sơn, làm cái nền độc lập có mặt trên đất nước Việt. Và đa phần những bài thơ hay những bài văn người ta viết về bà Trưng đó là những người đàn ông viết, cho nên họ theo cảm tính của họ, họ viết về cái chất anh hùng đánh đuổi ngoại xâm. Thế nhưng mà trong đó có một người đàn bà viết về bà Trưng, cho nên bà viết rất thực về tâm thức của Trưng Trắc. Có một câu rất đáng nhớ và tôi thuộc câu thôi: chàng ơi địa ngọc trơ vơ quá. Khi bà giành được Giang Sơn, bà làm vua, nhưng mà điện vàng cung son bây giờ rất là trơ vơ. Rõ ràng là điều này nó rất là thực. Ví dụ như gia đình chúng ta mà nó nghiêng một bên, hoặc là người đàn bà mất sớm, hoặc là người đàn ông mất sớm, hoặc là vì lý do gì đó mà chia tay, thì các vị sẽ thấy là nó như có một chân thôi, nó khập khởi, nó khuyết tật. Đó là cái tình trạng rất là chung mà mình chia ly vì sự bắt buộc. Rồi có những trường hợp trên đất nước này hay đất nước Việt Nam, chúng ta không khéo sống với nhau để đến đổi cái tình trạng nó phân hai. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái nỗi hằn, cái vết thương nó khó lành, và đợi cái thời gian lâu lắm nó có thể lành được. Đó là nói đến người bình thường. Người tu tập giỏi thưa các vị thì cũng phải chữa trị giỏi lắm nó mới lành được cái thương tật nơi trái tim của họ. Cho nên điều thứ nhất mình có một cái chia sẻ chung, đó là nếu các vị vẫn là những người còn may mắn, còn sống đủ đôi trên cuộc đời này, đó là cái phước lớn nhất. Mình đừng nghĩ rằng cái của nợ này rất đáng ghét. Thưa các vị, đôi khi mình đùa đùa nói cái của nợ này theo báo đời tôi, nhưng mà thực tế là trên cuộc sống này âm và dương nó làm thành một cặp. Đời sống các vị nó là hai vầng trăng để làm cho tròn một đời sống. Người kia có thể là bạn đường của các vị, có thể là thiện hữu tri thức của các vị, có thể là nửa mảnh hồn của các vị nói theo thi ca, có thể là nửa phần nghiệp chướng của các vị nếu nói theo cái cách các vị xử sự vụng về, tùy ta thôi. Và rõ ràng là chúng ta rất cần có nhau để hoàn thiện đời sống. Và nếu phải một lý do gì đó mà chia tay thì các vị sẽ thấy hối hận vô cùng. Đó là điều thứ nhất, để ta nhìn rõ là đời sống chúng ta vẫn còn may mắn lắm. Và khi các vị nhận diện được điều này rồi thì các vị sẽ làm một điều kế tiếp rất giản dị, đó là mình trân quý đời sống của nhau. Cái nguyên tắc của đạo lý, nguyên tắc của nghiệp quả, thưa nó rất là rõ ràng thôi à. Mình mà trân quý được người thì người mới trân quý mình. Mình thương yêu người, người thương yêu mình. Nó hiếm có khi nào mà xảy ra những trường hợp ngược lại. Và hầu như mọi đổ vỡ đời sống nó đều xảy ra từ hai phía chứ không phải một phía. Không hề có cái chuyện là một bàn tay bẻ gãy một chiếc đũa. Phải hai người, hai phía mới bẻ gãy được chiếc đũa. Cái đời sống đổ vỡ nó không phải xảy ra với một người, mà nó xảy ra từ hai người. Đó là điều chúng ta cần nhìn để chúng ta quán chiếu lại đời sống của chúng ta. Và khi các vị nhìn được điều này rồi thì điều thứ nhất là dù cho cái hoàn cảnh nó có vô vàn khó khăn, chúng ta cũng có thể khắc phục được để đi qua rất là dễ. Điều kế tiếp thứ hai, thưa các vị, ông bà ta, nhất là văn hóa Đông Phương, họ có truyền đạt một cái câu nói rất là hay, rất là đáng nhớ để chúng ta ghi lòng. Đó là người con gái họ rất là nhiều thiệt thòi hơn các ông. Thiệt thòi thứ nhất là họ thương người họ thích mà họ không có khả năng mà đeo đuổi và chinh phục được. Dường như không có bà nào có gan làm chuyện đó cả. Thương chỉ mỗi việc đợi chờ thôi à. Hãy mở lòng ra đợi chờ người ta đến, người ta chinh phục mình, người ta theo đuôi mình thôi. Chứ mình không hề dám làm cái chuyện là rượt đuổi chinh phục, hay là làm cách gì để thu phục nhân tâm để cưới người kia cả. Chế độ phụ hệ nó không có cho phép người đàn bà cưới chồng. Cho nên cái thiệt thòi thứ nhất là khi mình thương người mình thương thì người đó không thương mình. Rồi cái người mà thương mình thì mình lại không thương họ. Và cuối cùng thì có những cái tình trạng là mình sống với người không thương, nhận lời để về với người mình không thương. Chuyện đó nó đã xảy ra trong cuộc sống chúng ta, từ ông bà chúng ta cho tới hôm nay, kể cả chúng ta. Đó là điều thứ nhất, cái thiệt thòi. Cái thiệt thòi thứ hai mà mình nghĩ chắc nó cũng đúng nữa, đó là các bà tuổi 40 đổ lên là già mau lắm. Mình không cần nói đâu xa, mình nhìn những gian hàng mỹ phẩm là thấy điều này thôi à. Sở dĩ người ta phải bày đủ loại mỹ phẩm, và dường như con trai không có vô những cái tiệm để sửa sắc đẹp làm gì đâu. Những cái nơi đó dành cho các bà nhiều hơn là thế giới đàn ông. Cái điều đó nó chứng minh là các bà mau già hơn các ông rất là nhiều. Và khi người ta trên 40 mà ta bắt đầu già thì cái điều gì nó phát sinh trong tâm thức họ? Sợ. Mình trẻ thì không cần gan đâu, chắc mẻm là mình giữ được người ta. Nhưng mà thưa các vị, hơi già mình rất là sợ, tại vì mình sợ mất chứ chẳng có chi lạ. Các ông thì mình nghĩ có khi 50 tuổi trở lên vẫn còn đẹp lão và dễ mất như chơi. Các bà dễ mất các ông như chơi. Và càng ghen, thưa các vị, cái nguyên tắc là mình càng sợ mất thì nó là dễ mất. Càng ghen thì càng ngày càng đẩy xa người chồng của mình ra phía xa. Càng ngày cái sự khó chịu, gắt gỏng, cay đắng của mình càng nhiều. Mỗi bữa về cứ chì chiết, cứ canh phòng vân vân thì càng ngày càng làm cho người ta chán ghét. Đó là ở cái lĩnh vực tâm lý của gia đình mà nói thì rõ ràng điều này nó đã xảy ra. Và người ta ép lòng lắm để sống với nhau thì thưa cái điều phải chịu đựng với nhau nó rất là cực. Cho nên cuối cùng thì không chia tay, nhưng mà bên trong hai tâm hồn đã đi hai hướng rồi. Đó là hiện tình xảy ra. Và cái điều cuối cùng nữa thì thưa các vị, rõ ràng là với người đàn bà thì cái thiên chức của người đàn bà họ thiên trọng về ái, tức là về cảm tính. Thương nhau đến một cái tuổi nào đó, cái nhu yếu về tình dục nó không còn cần thiết nữa, mà nhu yếu về sự chăm sóc, vỗ về, âu yếm, nói ngọt ngào, chuyện đó rất là cần. Nhưng mà thưa các vị, đời sống con người gắn liền với nhau 40-50 năm rồi, lời ngọt ngào nào cũng nói hết mấy chục năm rồi, còn đâu nữa mà nói. Thế cho nên tới 50 tuổi đổ lên rồi, người ta về người ta hỏi nhau vài câu là hết chuyện, chứ không còn lời nào nữa để vỗ về nữa. Và thưa các vị, thế là cái khoảng cách nó càng ngày càng xa. Cho nên cái thiệt thòi mình nhìn cho kỹ ấy, thì cái cánh của các bà luôn nặng nề hơn cánh các ông là như thế. Rồi thêm một điều cuối cùng mình muốn chia sẻ để các vị cùng nhìn lại, là hoàn cảnh xã hội của ta nơi này hay ở Việt Nam nó đều có chung một điều, đó là các ông bây giờ không cảm thấy mình có trách nhiệm lớn đối với người hôn phối của mình nữa. Con đã lớn, của tiền đã có, vợ mình thì mỗi lần đi làm về chì chiết bên tai, còn khốn đốn khổ cuộc đời vô cùng. Cho nên người ta dễ đi ra ngoài và kiếm thêm một người bên cạnh nữa. Và điều này nó xảy ra rất là nhiều ở xã hội chúng ta. Và khi chuyện này nó có mặt thì thưa các vị, nó đổ vỡ đời sống gia đình của chính các vị, nó làm cho con em của mình rất là bất hạnh. Việt Nam cũng thế, nơi đây cũng thế. Trong khi đó thì người xưa họ có một câu là người ta lấy anh lúc trẻ đẹp để mong tới lúc tuổi già ốm yếu xấu xí người ta tựa nương. Tuổi trẻ người ta đến với anh, rồi cái tuổi già anh hắt hủi, thế thì còn nghĩa lý gì, còn đạo lý gì để sống ở trong đời. Người xưa họ đặc biệt là coi cái tình cảm gọi là tình tấm bẩn, mấy các vị biết nó rất là nặng nề. Cái thở đồng lao cộng khổ, cái thở đói cơm khát nước, chịu đựng cho nó qua cơn khó nghèo, đó là mình nói chuyện xa. Cái chuyện gần là thở các vị đặt chân nơi đất nước này, hai người cùng đau lưng lại để dựng nên cơ đồ sự nghiệp, có xe, có cửa, có ngựa, có nhà, nuôi con lớn, mọi việc làm xong. Tới lúc già, người kia bây giờ trở thành người rất là khó ưa, cho nên ta lạnh lùng, xa vắng, rồi chia tay, thế thì rất là tội. Trong khi nguyên tắc của đời sống thì, thưa các vị, lúc nào là lúc người đàn bà dễ thương nhất đối với các ông? Lúc nào? Thưa, lúc trẻ là chuyện nó bình thường rồi. Lúc chỉ còn xuân sắc, lúc chỉ còn ăn nói ngọt ngào, lúc đó chỉ nói năng, ai mà chẳng thương. Cho nên định nghĩa chính xác nhất, cái lúc mà chỉ già, chỉ xấu, lúc đó là lúc người đàn ông nên thương. Rồi cái lúc nào nên thương nhiều hơn? Cái lúc mà bệnh hoạn, tâm thức nó đầy u uất, khó chịu, phiền não, bất an, mở miệng cằn nhằn, lúc đó là lúc cần ta thương. Nghĩa là cái lúc cực kỳ khó thương của họ là lúc cần ta thương nhiều nhất. Còn cái lúc họ dễ thương thì lúc đó không cần thương, lúc đó thì ai mà chẳng thương, phải không? Con ta nó cũng thương, người hàng xóm cũng thương, bố mẹ ta cũng thương. Mà cái lúc của họ càng đưa nanh vuốt ra chừng nào, lúc đó là lúc mình cần phải thương thôi, chứ lúc bình thường không cần thương làm chi. Và thưa các vị, là người con trai được đánh giá là người hùng, được đánh giá là trụ cột của gia đình. Cái trụ mà gãy rồi, thưa các vị, cả một căn nhà đổ sụp xuống. Và nếu người đàn ông mà có một cái phẩm chất rất là hiên ngang và đúng với cái quan niệm và cái tinh thần của tâm thức Đông Phương nghĩ như thế, thì rõ ràng không có cái chuyện đổ vỡ của đời sống gia đình xảy ra. Và khi các vị gầy dựng được đời sống gia đình đẹp, lành, dễ thương như thế, thì thế hệ con ta, cháu ta, cả một cái chiều dài nhân quả nó đi theo, là mình nuôi dạy thế hệ con em mình nó sẽ hạnh phúc giống như mình thôi. Còn nếu ngay thế hệ mình mà không gầy dựng được điều này, thì thưa các vị, cái điều tội nghiệp nó xảy ra là thế hệ con mình nó bắt chước y như mình trong cái cách hành xử. Mình hành xử với bà vợ mình như thế nào, con mình nó ghét vô cùng, nó thấy cái gia đình lục đục, bất an, vân vân. Thế nhưng mà những cái điều mình xử xử với nhau hàng ngày nó in đậm trong tâm thức của các cháu, nó trở thành bài học của nó. Nó phản ứng với điều kiện sống của mình nhiều chừng nào thì cái điều này trở thành nỗi ám ảnh lớn trong tâm thức nó chừng ấy. Rồi có khi lớn lên nó có gia đình, nó sống y như mình đã làm. Đó là cái điều nhân quả hiện thời. Cho nên những người đàn ông bản lĩnh, can trường và cảm thấy đầy trách nhiệm với đời sống gia đình và xã hội, thưa các vị, là những người dám nhận mọi trách nhiệm đổ vỡ về đời sống gia đình do chính ta gây nên. Dám nhận mọi trách nhiệm đổ vỡ của con em chúng ta do chính ta làm nên, chứ không đổ thừa ai cả. Và thông thường thì đất trời này có một quy luật rất là công bằng, đó là giao cho người đàn ông cái trách nhiệm những cây tùng đứng rất là vững, rất là hiên ngang. Mặt trăng, thưa các vị, sáng là do mặt trời. Mọi loài cây cối vững mạnh, trưởng thành được là trưởng thành ngoài nắng mặt trời, chứ không phải là trưởng thành trong bóng râm. Cái sự giáo dục quan trọng nhất vẫn là sự giáo dục của người cha thôi. Người mẹ yêu thương, chăm sóc, vỗ về, nhưng mà từ cái yêu thương mềm yếu có thể đưa các con đến con đường của hư hỏng, thất bại, không thành công. Nhưng mà cái sự rắn rỏi, nghiêm khắc, có khi lạnh lùng của người cha rất là cần trong đời sống gia đình của các vị. Thế nhưng mà như mình vừa chia sẻ, xã hội Mỹ này nó đòi hỏi các vị đủ hai phẩm chất. Thứ nhất là vừa rắn vừa khỏe mạnh, thứ hai cũng có thể vừa mềm, tức là hai cái trách vụ đặt lên vai của những người đàn ông trên đất nước này, một là người cha, hai là người anh. Bằng cái sự nghiêm khắc áp đặt cái quy chế gia trưởng trong đời sống gia đình, thưa các vị, đôi khi chúng ta đẩy con cái chúng ta về cái hướng xa cách chúng ta càng ngày càng nhiều. Cho nên các vị phải vừa làm cha mà vừa làm một người anh rất là thân tình gần gũi, để những người con trai của mình nó có thể gần gũi chia sẻ với mình những cái điều trong đáy lòng của nó. Thì cách giáo dục này chúng ta mới thành công được trên xã hội này. Bằng không thì thưa các vị, cái khoảng cách giữa mình và những đứa con trai càng ngày càng xa. Và con trai mẹ khó dạy hơn bố nhiều, bố mới dạy được như đứa con trai thôi. Tôi nói điều đó từ kinh nghiệm cá nhân tôi ạ. Mẹ tôi nói cả ngày nhưng mà tôi không hề sợ. Ông cụ tôi, ông nhìn một cái là tôi rét liền, nghe lời răm rắp liền. Thưa các vị, điều này rất là rõ ràng. Và hôm nay nhân cái ngày Father Day, mình chia sẻ một chút về cái trách nhiệm của những ông bố ở trong gia đình, để cho các vị nhìn lại đời sống của chúng ta và cảm thấy mình có tràn đầy trách nhiệm đối với người hôn phối của mình, đối với con cái của mình. Và mình xin nhắc lại một câu rất là quan trọng, đó là hỏi nhau coi lúc nào là lúc bà vợ mình cần thương nhiều nhất, lúc nào, lúc mà cực kỳ khó ưa, lúc đó lúc cần ta thương rồi. Và nói như thế có nghĩa là các bà được cái cơ hội cho lòng tới. Đó là đôi điều mình chia sẻ. Và chúng ta đi một chút trong cái bài Kinh Vô Cả hôm nay, thưa các vị. Ở đây có một anh chị này rất là vui, anh Phúc. Mình kể thêm một cái chuyện vui nữa. Lâu lâu anh lên Lộc Nguyễn anh thăm mình, anh rất là thích ngồi lại chơi với mình. Anh nói thú thật với thầy, con rất là cô đơn này. Nhà con, vợ con và mấy đứa con gái không à, con không biết tâm sự với ai, không biết nói chuyện với ai. Cho nên mỗi lần lên đây con ngồi với thầy con rất là thích thú. Và thưa các vị hình dung coi, nếu cái hội trường như thế này toàn là các bà mà đi học không, thế thì nó buồn biết bao nhiêu. Rõ ràng như vậy thôi. Và cái không khí của sinh hoạt tu học, thưa các vị, nó cũng rất là ốm yếu, nó không khỏe mạnh. Và một cái đạo tràng nào mà toàn là các bà không, mình đi vô mình nhìn thấy tự nhiên lòng mình nó trùng xuống à. Mình không có kỳ thị gì cả, nhưng mà sau nhìn thấy các bà không, mình không biết phải nói cái gì, tự nhiên lòng nó trùng xuống. Tối thiểu thì 5-10 ông ở trong hội trường là mình cảm thấy lòng mình nó đầy hưng phấn. Rất là rõ vậy đó. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta học vào phẩm thứ 5 của Kinh Di Ma Cật. Các vị dở trang thứ 59. Hôm rồi chúng ta học tới trang này, mình đọc một đoạn ở giữa trang 59. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật: phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? Ông Di Ma Cật đáp: nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Nói thân vô ngã, mà khuyên dạy dắt dìu chúng sanh. Nói thân không tịch, không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn năn tội trước, không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người, phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên sinh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y phương điều trị tất cả bệnh chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được quan hỷ. Thưa các vị, đây là cái đoạn mở đầu cho cái chủ đề là Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh. Chúng ta sẽ chia cái phần cuối của cái phẩm này ra làm ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, đó là Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh. Vấn đề thứ hai, chúng ta nói đến cái phương pháp điều phục tâm khi bệnh của Bồ Tát. Vấn đề thứ ba, chúng ta nói đến cái năng lực vận dụng tuệ quán bát nhã. Thưa các vị, ba phần này, hai phần trên thì nó tương ưng với kinh Kim Cang, phần dưới này nó tương ưng với kinh Đại Bát Nhã, và cũng tương ưng với Bát Nhã Tâm Kinh nữa. Tức là mình đi vào tuệ quán bát nhã thâm sâu để chứng nghiệm được trạng thái an lạc, tịch tỉnh, niết bàn hiện tiền. Còn đây là phương pháp trên để khởi quán thôi, tức là vận dụng quán chiếu để chúng ta đi vào cái con đường thực tập để làm phát triển lòng từ bi, phát triển trí tuệ bên trong. Như đoạn mình vừa đọc cùng các vị, cái điều đầu tiên đó là thuyết minh về tam pháp ấn. Tam pháp ấn nó gồm có vô thường, vô ngã và niết bàn. Ở đây Ngài Di Ma Cật Ngài gợi ý nè, nói thân vô thường nhưng mà không nhàm chán thân, nói thân có khổ nhưng mà không ưa thích niết bàn, nói thân vô ngã nhưng mà vẫn khuyên dắt giáo hóa chúng sanh thể nhập niết bàn. Người ta chia làm hai loại pháp tu, pháp tu của hàng thinh văn. Thinh văn khi nói đến vô thường thì nhàm chán chuyện tử sinh, nhàm chán thân ô uế, muốn nhập niết bàn. Trường hợp ở đây thì nói vô thường cho chúng sinh biết để giác ngộ, thế nhưng mà không nói để cho chúng sinh chán thân vô thường. Tại sao? Thưa đại chúng, là nếu các vị không có hình hài, các vị không thể tu tập được. Thân nó là cái cầu nối giữa phàm phu lên thánh vị. Nếu mà không có thân thì chúng ta không thể mượn cái phương tiện nào khác để có thể thực tập con đường niết bàn được cả. Ngay đời sống của từng cá nhân nơi hình hài của các vị, nếu các vị quay về chịu khó học những cái điều sinh khởi nơi thân của các vị, thì các vị cũng có thể chứng nghiệm được an lạc và niềm vui ngay nơi tự thân. Thân là một cái điều kiện tối ưu nhất để thông qua đó chúng ta thăm dò vào con đường của niết bàn. Đó là điều thứ nhất. Cho nên pháp tu của các vị Bồ Tát an ủi nhau là nói thân vô thường nhưng mà không làm cho chúng sinh chán ghét thân. Thế nhưng mà cái điều quan trọng thứ hai là không chán ghét thân nhưng mà cũng không đắm nhiễm thân. Mình coi nó là một cái phương tiện cần thiết, mượn nó để đi ngang qua bên kia dòng tử sinh thôi. Đó là cái phương pháp ban đầu. Cái thứ hai, nói thân có khổ mà không thuyết minh niết bàn an lạc để làm cho chúng sinh chán cái khổ, xu hướng về niết bàn. Tại sao? Thưa các vị, là cái con đường niết bàn không phải là cái con đường bỏ phía này chạy về phía kia, mà cái con đường đó là rời cả bên này và rời cả bên kia thì mới có thể chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc tịch tỉnh của niết bàn. Ví dụ thế này, ví dụ như mình chán thế gian, cái mình bỏ cuộc đời mình chạy vô chùa, là một loại quay ngược con đường, không đi hướng này thì đi hướng kia thôi chứ không khác gì nhau cả. Tức là mình xu hướng về phía này không được, mình quay lại xu hướng về phía kia. Giống như quả lắc đồng hồ nó đông đưa từ bên này, đông đưa qua bên này và chưa bao giờ chịu dừng cả. Trong khi cái con đường Bồ Tát Đạo hay là cái con đường thành tựu quá vị an lạc giải thoát là con đường buông cả hai. Đó là cái ý nghĩa gần nhất trên ngôn ngữ văn tự ta giải thích. Và nếu đi vào cái chiều sâu sự tu tập thì thưa các vị, tâm thức mình nó có một cái điều kỳ lạ, nó lường gạt mình, nó không bao giờ buông tha. Các vị mà loại trừ cái điều này ra cửa trước thì cái điều khác từ phía cửa sau nó lại quay trở lại. Ví dụ như mình nói là tôi phải loại trừ cái tâm thức tham đắm của tôi. mình đã loại trừ được tâm thức tham đắm chưa? Đành rằng mình loại trừ được cái tham tiền, thế nhưng mà cái lòng ham muốn loại trừ cái tham tiền đó nó vẫn còn đang bùng cháy, cho nên cuối cùng ta loại trừ cái tham này, ta có cái tham khác. Ta loại trừ cái tham đắm nhiễm của phàm phu thì ta có cái tham chứng nghiệm quả thánh. Và khi cái tham còn có mặt, nghĩa là còn cái gì có mặt trong tâm thức các vị, còn bản ngã có mặt trong tâm thức ta, còn một cái ý niệm về tham muốn, dù đó là tham muốn niết bàn, nó cũng là một loại trá hình của bản ngã đi vào phía cửa sau để dần dần nó mở lớn cái lòng tham của các vị, chứ không phải là các vị triệt tiêu được tất cả những cái bản ngã của các vị. Con đường niết bàn, con đường triệt tiêu bản ngã, mà bản ngã nó có vô vàng, nó có vô vàn bùa phép để nó lừa gạt các vị. Các vị loại nó ở cửa này thì nó cửa khác nó đi vô. Các vị vừa cắt cái phần này thì nó liền mọc ra cái đầu ở phần khác thôi. Tức là nó có thiên biến vạn hóa, nó trá hình trá dạng rất là nhiều, chứ nó không có giản dị để cho chúng ta loại trừ một lần dễ dàng. Do vậy Bồ Tát thuyết minh về khổ, về vô thường, về vô ngã, nhưng mà không khuyên người ta đi cái hướng ngược lại. Đó là điều thứ nhất, dạy về tam pháp ấn. Cái điều thứ hai đó là nói ăn năn tội trước, không nói vào nơi quá khứ. Là gì? Đây là một pháp tu mà không khéo mình hiểu lầm. Thông thường chúng ta khởi tâm ăn năn những cái lỗi lầm trong quá khứ, kèm theo những cái ưu tư hay những cái phiền muộn, hay là những cái ăn năn về quá khứ, thì tâm thức ta chìm vào trong quá khứ để cho những cái ám ảnh tội lỗi hoặc là thất bại hoặc là vụng về của quá khứ nó tràn về, nó nhận chìm đời sống của ta. Thông thường mình dễ làm điều này lắm. Mình cứ nghĩ là cái sự ăn năn nó rất là cần thiết, sự hối hận nó rất là cần thiết để mình có thể lấy nó làm kinh nghiệm trong cuộc đời mình, để mình chừa những cái sai lầm vụng về. Mình cứ nghĩ điều đó nó rất là hợp với chánh pháp. Thế nhưng mà thưa các vị, ăn năn để loại trừ tội lỗi trong quá khứ mình đã gây, nó khác với trường hợp các vị bị nhận chìm trong những ám ảnh của quá khứ. Hai cái này nó rất là khác nhau. Thế nào là bị nhận chìm trong những ám ảnh của quá khứ? Thưa đại chúng, là những cái quá khứ vui buồn hờn giận bất an hoặc những cái lỗi lầm sai phạm của các vị nó tràn về, nó dây quanh tâm thức của các vị, nó làm trở thành nỗi ám ảnh rất là lớn. Các vị luôn quay đi quay về và luôn suy nghĩ về những điều đó, nó cứ như một cuồng phim nó quay lại trong tâm thức các vị. Cái điều này đó là ta để cho mình bị nhận chìm trong quá khứ, chứ không phải là ăn năn, không phải là vươn vai đứng lên từ cái đổ nát của quá khứ để làm một con người mới, không phải là cái phương pháp sám hối hay là phương pháp ăn năn của đạo Phật bày cho chúng ta. Ví dụ như cách đây rất là nhiều năm, người ta có nói một cái bệnh trạng của người Mỹ về hội chứng chiến tranh Việt Nam đó. Các anh Mỹ qua Việt Nam tham dự cái chiến trường ở Việt Nam và vô tình anh đã gây tội ác. Tới chừng về lại đất Mỹ rồi, chiến tranh đã chấm dứt. Thế nhưng mà cái nỗi ám ảnh về cái chết của những người dân làng ở Việt Nam đè rất là nặng trên tâm thức của anh. Cho nên anh khủng hoảng vô cùng, sống trong cái nỗi dày dò, bất an, phiền muộn, tội lỗi, không có cách gì để mà đứng dậy được hết. Cuộc sống những ngày còn lại trên đất nước này, anh ta cảm thấy anh ta như ở trong một cái loại ngục tù. Thì ta gọi những trường hợp đó là trường hợp bị nhận chìm trong quá khứ. Thế rồi làm thế nào để có thể ăn năn, để có thể vượt thoát tội mà không bị nhận chìm trong cái nỗi niềm của quá khứ dày xéo tâm thức? Làm thế nào? Thưa đại chúng, là trong cái lĩnh vực tâm thức này nó rất là vi tế, mà không khéo thì chúng ta nhập nhằng giữa cái bị nhận chìm và cái nỗi ăn năn để vươn lên. Trường hợp thứ hai, chúng ta tu tập giỏi á, thì quá khứ nó là một nỗi ám ảnh rất là lớn với đời sống chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta chỉ có thể gỡ được nó, loại trừ được nó, vươn vai đứng lên từ cái đống đổ nát của tâm thức, chỉ bằng một con đường duy nhất, đó là mình nhận diện quá khứ, những cái lỗi lầm sai phạm của mình. Cái điều cạn nhất mà ta có thể làm được là mình khắc phục bằng cách là hứa với lòng rằng con đã làm bao nhiêu điều vụng về sai phạm gây nên tội ác thế này, con nguyện trong cuộc sống còn lại con làm muôn vàn việc thiện để có thể bù đắp lại những lỗi lầm quá khứ con đã gây. Đó là cái phương pháp cạn nhất ta trấn an tâm thức ta và hứa với lòng tu tập những cái thiện nghiệp cần thiết. Đó là con đường thứ nhất mà chúng ta có thể làm để gột sạch cái uẩn ức, cái hối hận, cái mặc cảm tội lỗi nó dày dò. Cách thứ hai của con đường thiền tập, thưa các vị, mọi thứ nó sinh khởi, kể cả những cái tội như ngũ nghịch, thập ác vân vân, nó đều sinh khởi trên cái nền tảng căn bản của chấp ngã các vị, chứ không phải nó trên căn bản của cái tự tánh Phật bất sinh bất diệt. Thế nào là căn bản cho chấp ngã của các vị? Các vị gắn chặt các vị vào sự suy nghĩ thầm thì, gắn chặt các vị vào những nỗi vui buồn, gắn chặt các vị vào hình hài này. Ta là hình hài, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ. Tức là khi bản ngã còn có mặt thì mọi thứ tội nghiệp nó theo với bản ngã, nó chồng chất lên thôi. Cho nên con đường lao sạch hết tất cả những cái nghiệp tội để chúng ta vượt ngang qua cái kiếp trần lụy, không có bị nhẫn chìm, là cái con đường các vị vung vai lắc mình để cho tất cả những cái lớp vôi hồ bản ngã nó rơi rụng hết, các vị còn lại nguyên vẹn con người thực của các vị, thì bây giờ mọi tội lỗi được chấm dứt. Hà sa tội nghiệp ta đã chồng chất từ quá khứ tới hôm nay. Chỉ có một con đường duy nhất là con đường thiền quán, quay trở về an trú ngay nơi cái tự tâm Phật vô sinh bất diệt, các vị mới chấm dứt được cái nghiệp tội quá khứ hà sa thôi. Bằng không thì chúng ta đi quanh quanh thôi à. Chúng ta hết tạo nghiệp dữ, chúng ta tạo nghiệp lành. Tạo nghiệp lành để được sinh lên cõi trời, sinh làm ông hoàng bà chúa, rồi chúng ta lại tạo nghiệp dữ, rồi chúng ta rớt lại, rồi chúng ta lần lần bò lên, dần lên, rồi cứ quanh đi một vòng theo cõi luân hồi thế thôi. Con đường vượt thoát, buông bên này, buông bên kia, đó là con đường chấm dứt bản ngã ngay bây giờ, sống tịch nhiên trong cái cõi bất động của tự tâm. Đó là con đường vượt thoát. Không biết cái điều này nó có dễ hiểu đối với các vị không? Ví dụ thế này. Ví dụ mình đang phiền, giận, bất an, đang ưu tư, hoài hoại, đang hối hận trăm điều, cái mình vỗ về lòng mình, mình nói là tôi đã làm được bao nhiêu việc lành, tôi đối với người kia tôi đã xử sự bằng tất cả cái sự phục thiện của tôi. Mình dùng một cái loại ngôn ngữ này để loại trừ một loại ngôn ngữ khác, tức là dùng cái loại quán chiếu vận dụng ngôn ngữ thầm thì này để loại trừ loại ngôn ngữ thầm thì kia. Có phải vậy không? Thông thường ta làm vậy, vỗ lòng, an ủi lòng, làm cho lòng mình nó dịu đi những nỗi phiền muộn bất an ưu tư hoằng hoại. Mình nhủ lòng mình thì cứ nhủ, nhưng mà lòng thì nó vẫn cứ buồn, nó vẫn cứ day dứt, vẫn bất an, vẫn cảm thấy cái mặc cảm tội lỗi, ưu tư, phiền muộn nó dày dò. Con đường chúng ta làm thông thường là như thế. Ngoài con đường đó còn có một con đường duy nhất mà chánh pháp Phật dạy cho chúng ta để có thể cùng một lúc buông sạch nhẵn tất cả, tức là lao sạch tất cả những cái phiền muộn dày dò, bức rứt bất an, kể cả những cái tội lỗi tràn ngập trong tâm thức, chỉ bằng một cách duy nhất, đó là các vị lui về an trú ngay nơi cái vùng đất trống. Các vị là cái người nhìn thấy tất cả những cái nỗi phiền muộn rai rứt đó, nó đang diễn hành đi ngang qua trước các vị. Tôi là cái nhìn đơn thuần thôi. Tôi không luyện tôi vào những cái sự suy nghĩ bồng bềnh. Tôi không phân mảnh tôi làm hai bãi chiến trường chống đối nhau. Tôi là năng lực nhận biết tỏa sáng hiện tiền đang chứng nghiệm tất cả những nỗi niềm buồn vui diễn hành trong tôi. Thì cái pháp thực tâm này các vị loại trừ cùng một lúc cả cái ý niệm thiện cùng với ý niệm ác, các cái nỗi niềm ưu tư dằn vặt với cái nỗi niềm hãnh diện hay là vui tươi gì, tất cả mọi cái nó đều bị các vị nhận diện loại trừ và buông xuống ngay tức khắc, không dính gì ta nữa. Ta là cái nhận biết mọi thứ, dù đó là hạnh phúc, dù đó là bất hạnh, dù đó là niềm vui, dù đó nỗi buồn, dù đó là cơn giận, vân vân, đều là những cái phù hư sinh diệt đến đi diễn hành ngang qua trước ta. An trú trong cái pháp thực tập này, ngay tức khắc các vị loại trừ cùng một lúc nghiệp thức của ba cõi sáu đường, chứ không phải là nghiệp thức của một đời. Và an trú ngay nơi đây thì các vị thử nhìn lại coi ta là gì. Rỗng lặng, mênh mông, tịch nhiên và bất động. Ta là năng lực nhận biết tỏa sáng hiện tiền. Ta là tâm Phật bất động vô sinh, chứ không nói tên được, không có cái gì để gọi cả. Và đây là một phương pháp thực tập đi vào chiều sâu của phương pháp thiền định, hay là phương pháp của truyền thống thiền đốn ngộ. Họ đi như vậy, nhảy một bước đứng liền trong vùng đất của Như Lai bất động, chứ không có đi từ từ chậm rãi đi gì hết. Một, anh là sinh diệt mất còn buồn vui chảy dài theo dòng chảy của tâm thức. Hai, anh là người dừng lại nhìn dòng chảy thôi, chứ không có con đường thứ hai. Và con đường này, thưa các vị, một nhảy thôi, gọi một nhảy thì nó còn lâu. Con đường này là con đường một chớp mắt, hồi quang phản chiếu lại, dẫm ngược lại thì ngay đó là nước, chứ không có cần phải đi tìm đâu có nước cả. Ngay lúc sống cuồn cuộn ba đào, anh khéo thì anh là nước chứ không phải sống. Cái đó nó chỉ nhích một chút trong tâm thức thì các vị làm được điều này. Đó là chúng ta nói đi ngang qua tam pháp ấn. Cái thứ hai, phải lấy cái bệnh của mình mà thương bệnh người. Phải biết lấy cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sinh, vân vân. Ý nói cái gì? Tức là từ nay, thưa đại chúng, là từ nơi bệnh khổ mình khéo mình lợi dụng thì mình quán chiếu để khởi đại bi tâm, khởi đại bi tâm cho chính mình, rồi giúp cho người khởi đại bi tâm. Người ta có câu ví von đó: ví thử cuộc đời bằng phận hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Ví thử cuộc đời của các anh mà chưa bao giờ biết bệnh, thế thì anh nhìn thấy người ta bệnh anh không có xót xa. Anh đã từng bệnh, anh đã từng khổ đau, anh đã từng chia ly, anh đã từng nếm hương vị của sự thất bại. Thưa các vị, mình dễ đồng cảm với người vô cùng. Cho nên hãy quán chiếu cái bệnh nơi tự thân để làm khởi phát bồ đề tâm, khởi phát đại bi tâm nơi chính các vị. Rồi khi các vị làm được điều này cho chính bản thân mình thì các vị sẽ làm được một điều giúp cho người kia được. Mình đồng cảnh ngộ với người, cùng chia sẻ nỗi niềm buồn khổ với người. Điều thứ nhất là cái sự cảm thông của mình nó rất là sâu sắc. Điều thứ hai là những cái điều mình chia sẻ nó từ gan ruột, từ đáy lòng của mình, cho nên nó dễ đánh động vào tâm thức người ta. Cho nên đối với Bồ Tát, thăm hỏi nhau, an ủi người bệnh là: xin anh đừng có thấy cái cơn bệnh mà chán nản và buồn phiền. Hãy lấy cái bệnh khổ của mình quán chiếu về mọi bệnh khổ có mặt trong tự thân, trong quá khứ hà sa kiếp tới hôm nay. Rồi lấy bệnh khổ tự thân để làm cái điều kiện kích phát bồ đề tâm nơi những người có duyên với mình. Đó là cái phương pháp thứ hai, Bồ Tát có thể vận dụng nó để làm đạo. Xưa Đức Thế Tôn hay dạy đệ tử ngài, thứ nhất là vô bãi tha ma, quán chiếu về thân vô thường, quán chiếu về thân ô uế. Bây giờ thì chúng ta không cần vô bãi tha ma, với lại cũng không có bãi tha ma đâu mà vô. Thì các vị có thể làm được một điều rất giản dị để kích phát bồ đề tâm cho chính mình. Đó là khi các vị đưa một người bạn của mình đi vô lò thiêu đó, các vị đứng bên cái cửa lò thiêu, các vị nhìn thử coi và đặt một cái giả thiết là nếu mình là người nằm ở trong cái hòm đó đẩy vô thì nó ra làm sao, nó nóng đến độ nào. Và nếu có thể được, người ta cho phép thì vô đó nằm thử một chút cũng được. Xin đẩy tôi vô đó mà đừng có bấm điện. Đẩy vô đó để cho tôi nếm thử chút hương vị. Thì thưa các vị, ví dụ như tâm thức của các vị mà nó tràn đầy phiền muộn bất an, nó tràn đầy giận tức, thù hận bao nhiêu người, nhưng mà các vị đứng trước cái chết của một người bạn, đứng trước cái chết của chính mình, thì các vị sẽ thấy lòng mình nguội như tro. Những cái phiền muộn giận tức tự nhiên nó không có cần làm gì nó cũng bay đi biến. Nếu mà mình biết chắc chắn một điều đó là ngày mai ta sẽ chết, thì thưa các vị, tự nhiên là mọi cái nỗi hiềm hận bất an bao người các vị tự nhiên buông xuống rất là dễ. Ta còn gì nữa đâu. Ví dụ như mình biết chắc chắn một điều đó là tuổi thọ mình nó sẽ chấm dứt vào một tháng tới, khi cái bệnh nặng nó đang có mặt trong tự thân các vị, thì chắc chắn một điều là người kia không có dạy gì mà để tâm thức họ đầu tư trong những chuyện nhỏ nhoi vặt vãnh. Thì giờ còn lại đếm như đầu ngón tay vậy, một ngày qua là mất một ngày. Thế thì bồ đề tâm của ta tự nhiên rực sáng thôi à. Và cái điều này thưa các vị, có khi lâu quá mình quên đi, chứ còn hình hài của các vị nó không có chờ đợi tới một tháng hai tháng gì cả. Nó không có một cái hợp đồng chắc chắn gì để nó nói với các vị là các vị sống 10 năm 20 năm gì đâu. Chết là liều chắc chắn, nó xảy ra cho ta không biết lúc nào. Nó cũng rất bập bềnh là vì nó có thể chấm dứt bây giờ, nó có thể chấm dứt 20 năm sau mình chưa biết. Mà chắc chắn một điều là nó phải ra đi thôi. Thế thì ai mà có gan nói là tôi 20 năm, 30 năm đâu. Và chỉ cần mình quay về quán chiếu về tự thân như thế thì dễ phát đại bi tâm. Và hùng lực của chuyện tu tự nhiên nó dâng lên tràn đầy. Nếu có cái buồn, cái giận, cái bực bội, bất an gì nó sinh khởi trong các vị, các vị hãy quay về an trú ngay cái sự nhận biết là hình hài ta đang có một cái mầm bệnh rất là nguy hiểm, nó sẽ phát sinh. Thế thì mình không có gan đeo đuổi cái buồn, cái giận cất chứa nó lâu ngày trong tâm thức mình làm gì. Và người ta có một cái tổng kết rất là gần gũi đời thường, đó là người nào sống bằng năng lượng của niềm vui, hỷ lạc, bằng cái sự dâng hiến và phụng sự, thì tuổi thọ người đó rất là bền, rất là cao. Sức khỏe người đó nó hưng phấn vô cùng. Và thứ nữa là người kia tới chừng chấm dứt cuộc đời của họ, thưa họ cũng chấm dứt cuộc đời trong cái niềm vui và sự an lạc. Người nào mà ôm một nỗi phiền muộn bất an, ghét người thù đời vân vân, thì người đó ngay hiện đời của họ, đời sống của họ, họ đeo mang cái nỗi nhục nhằn của cái hận, cái tức, cái bất hạnh, rồi họ ra đi trong một nỗi niềm rất là cay đắng khi rời hành tinh này. Do vậy thưa các vị, từ bệnh khổ của thân quán chiếu để khởi đại bi tâm là như thế. Đại bi tâm mà nó lớn được trong các vị, sự thương yêu mà nó tràn đầy trong trái tim của các vị, thì cái năng lực của nó rất là mạnh, là nó sẽ lây lan đến người kia. Rồi đời sống các vị đi đến nơi nào, các vị làm bất cứ việc gì, nó cũng tỏ hương của cái sự yêu thương vị tha cả. Còn mình không có quay về an trú ngay nơi cái điều kiện tự thân đang có, tức là cái mầm bệnh hoặc là cái thân vô thường bại hoại của các vị, thì chắc chắn một điều là mình không thể làm khởi phát trong trái tim mình cái năng lượng của đại bi tâm. Và năng lượng đại bi tâm nó không có mặt. Mà người đó phát triển trí tuệ thì thưa các vị, sẽ trở thành một loại trí tuệ rất là khô. Và có khi nó đi ngược chiều với chánh pháp, là cái trí tuệ này nó trở thành rất là ác. Một cái năng lực trí tuệ phát triển, tức là sự thông minh nó là một con dao hai lưỡi, và cái trí tuệ nó là một loại dao hai lưỡi. Anh không có cái năng lực từ bi đi vô, thì trí tuệ này dễ tàn phá chính đời anh, dễ tàn phá người chung quanh, do vì cái năng lực của nó rất là lớn lao. Cho nên khi tác hại lớn vô cùng đối với con người, đối với hành tinh. Đó là điều thứ hai chúng ta đi vô. Và tóm lại, thưa các vị, Bồ Tát an ủi người có bệnh đặt trên hai cái nền tảng căn bản như vậy. nói thân vô thường nhưng mà không khích lệ người ta chán đến thân, nói thân là khổ nhưng không khuyên người ta vào niết bàn, nói bản thân là vô ngã thế nhưng mà phát tâm làm muôn vàn thiện sự. Vô ngã ngay nơi tự thân, nhưng mà người đó không có bỏ một hạnh lành nào trong cuộc đời này cả. Đó là cái cách thứ nhất giải minh về tam pháp ấn. Cách thứ hai là an trú ngay nơi bệnh khổ, khuyến phát người ta khởi đại bi tâm. Và nếu chúng ta dùng cái con mắt của thiền quán mà nhìn vào đây nữa thì thưa các vị, thiền sư dạy cho thiên hạ một cái điều tuyệt vời hơn nữa là ngay cái thân bệnh của anh, cái thân bại hoại của anh, vô thường sinh diệt của anh khéo nhận ra cái gì là không sinh diệt, không đến đi, không vô thường, không tật bệnh. Cái đó nó đang trực chờ sẵn trong hình hài năm quẩn của anh. Và con đường chứng nghiệm quả vị an lạc niết bàn không phải là con đường bên ngoài, mà cái con đường anh quay trở về nơi tự thân anh để chứng nghiệm cái sẵn có. Cái sẵn có đó là niết bàn, là vô sinh, là bất diệt, là tự tánh chân thật, nó đang nằm sẵn trong hình hài năm quẩn đây. Cho nên thân có thể có bệnh, mà khi anh tiếp xúc được cái không bệnh nó nằm sẵn đây thì tự nhiên anh vượt thoát khỏi bệnh thôi. Đó là con đường của truyền thống thiền bày cho chúng ta. Và thưa đại chúng, là gần 4 giờ, mình nghĩ chắc trước khi giải lao, cô Kim Chi hay là các em có nô điều thưa cùng các vị, là chúng ta nghỉ giải lao 10-15 phút. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi được một phần của bài học hôm nay. Chúng ta sẽ đi vô phần thứ hai, tức là cái phần phương pháp điều phục tâm khi bệnh của các vị Bồ Tát. Và cái phần này cũng rất là quan trọng. Không phải mình nghe các vị Bồ Tát, cái việc quan trọng là mình quy chiếu về đời sống của chính mình để mình điều phục thân mình khi bệnh. Cái điều này tôi nghĩ là không ai tránh khỏi cả. Các vị đều có những cái bệnh nhỏ như nhức đầu, đau bụng, rồi những cái bệnh lớn, và sẽ tới một lúc nào đó chúng ta vướng phải một cái bệnh nặng nề nhất, và có khi mình qua không khỏi. Ngay bây giờ thì đất trời đã tặng cho chúng ta rất là nhiều cái cơ hội, tức là có những cơn bệnh nhỏ, cơn bệnh lớn nó đến với ta để ta thực tập dần cho quen. Các vị mà không thực tập trên chính tự thân của các vị lúc bây giờ thì cái đại nạn nó đến, tức là cái cơn bệnh cuối cùng nó đến, lúc đó thì thưa các vị chạy trốn không có được và rất là muộn. Và mình tin chắc một điều là ai cũng sẽ tới lúc như thế thôi. Người hiền kẻ dữ, người sang quý đứng trên đỉnh cao của xã hội, cho tới người bình thường, cho tới người homeless ngoài đường phố, cuối cùng thì chúng ta đều có một cái sự đồng đẳng như nhau, đó là sẽ nếm trải một cái cơn bệnh và cuối cùng trả hình hài về cho các bụi ra đi thôi. Cho nên cái tật bệnh là cái gì nó rất tất yếu đối với đời sống của mỗi hình hài con người. Và tạo hóa đã cài sẵn cái hạt mầm để cho các vị thực tập ngay từ lúc các vị có một hình hài khỏe mạnh, đã có những cái mầm bệnh rồi. Có điều mình chưa có tiếp xúc một cách thẳng thắn và đáng sợ đối với nó. Và có khi các vị chưa bao giờ dám đụng cái bệnh của các vị, tức là bệnh nó đến nhưng mà ta tiếp xúc với cái nỗi sợ, cái bệnh, chúng ta chưa có thực sự nhận diện cái bệnh của chính ta. Mình sợ cái nỗi sợ chứ không phải mình sợ cái bệnh. Bệnh nó đã đến với mình trong quá khứ một đôi lần gì đó, mình có ám ảnh về nó rất là nặng nề, mình sợ nó vô cùng. Cho nên bây giờ khi cái bệnh nó chưa tới thì cái cảm giác sợ bệnh nó đã có mặt rồi. Rồi mình bắt đầu mình sợ cái sợ bệnh chứ mình chưa trực tiếp đối diện với cái bệnh. Nếu các vị nhận diện được cái bệnh nơi chính tự thân các vị thì nó không đến nỗi ghê gớm lắm. Đó là cái mức độ cạn. Mức độ sâu, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cái phương pháp quán chiếu để có thể loại trừ được cái bệnh ngay nơi thân của các vị. Và mình đọc vô đoạn này thì chúng ta phân tích từ từ đi vô, các vị nắm được cái pháp thực tập để loại trừ bệnh nơi thân. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? Ông Di Ma Cật đáp: Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế này: ta nay bệnh đây đều từ các món phiền não điên đảo vọng tưởng đời trước sinh ra, là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp giả gọi là thân, mà tứ đại không chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra đều do chấp ngã, vì thế ở nơi ngã không nên sanh lòng đắm chấp. Đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã tưởng và chúng sinh tưởng. Phải khởi pháp tưởng nên nghĩ rằng thân này chỉ do các pháp hiệp thành, pháp khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt, lại các pháp không biết nhau. Khi khởi không nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt. Đó là một đoạn để chúng ta đi vô thử. Thưa, cái điều đầu tiên khi có bệnh thì thông thường chúng ta làm gì đối với cái thân bệnh của chúng ta? Các vị đã từng có bệnh, các vị nói thử coi là các vị xử lý cái bệnh của mình như thế nào. Lật đật đi bác sĩ. Cái này rất là thông thường, ai cũng làm thế. Và thưa, càng ngày chúng ta càng lệ thuộc nhiều đối với cái chuyện đi khám bác sĩ. Và dần dần đời sống mình tưởng dường như tự do, nhưng mà thưa các vị, mình rất là mất tự do. Mình lo sợ nhà cửa bất an cho nên mua bảo hiểm nhà, lo sợ bệnh bất an đến với mình cho nên lo bảo hiểm sức khỏe. Và mọi thứ đều có bảo hiểm cả. Và dường như là cái lợi nhuận của đất nước này họ đặt căn bản trên cái sự mua bảo hiểm của các vị. Ở mức độ cạn nhất, người ta có một câu ví von thế này, có khi nó rất là đúng. Đó là thức ăn đi vô cơ thể ăn, nó chỉ nuôi cơ thể 1/3 thôi, 2/3 còn lại nuôi bác sĩ. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, mọi thứ tật bệnh nó phát sinh từ cái ăn của các vị đi vô cả. Và đến một cái tuổi nào đó, cơ thể mình nó có khả năng dung chứa ngần đó thức ăn thôi, không thể hơn được. Và thông thường có thói quen của chúng ta là chúng ta cứ tiếp thu thực phẩm một cách vô tội vạ. Bây giờ người ta càng ngày càng sợ tiểu đường cho nên họ ăn cái tinh bột rất ít. Và thực ra thì vấn đề này các vị không cần phải nghe lời bác sĩ dạy, các vị hãy nghe cơ thể của mình nó nói thì các vị làm theo đủ để loại trừ tật bệnh rồi. Cơ thể mình nó có một cái ngôn ngữ mà chúng ta không chịu lắng nghe. Hãy nhìn những loài động vật nó hành xử lúc nó bệnh thì các vị biết cái cách để chúng ta làm cái gì đối với thân ta thôi. Ví dụ như con mèo nó bệnh thì việc đầu tiên nó làm đó là nó kiếm những lá cỏ vớ vẩn nó ăn vô. Mình tưởng là nó kiếm thuốc nó trị, chứ thưa không phải. Nó ăn để nó mửa ra tất cả những cái đồ tồn kho trong bao tử, nó không có hoành hành, nó không tác hại nó. Rồi nó nằm yên đó, nằm bất động đó, để tự cơ thể nó làm cho năng lực của nó hồi phục lại. Cơ thể ta cũng thế. Các vị mà có điều kiện cho nó nghỉ ngơi, thư giãn buổi chiều, ăn rất nhẹ, rất ít, các vị sẽ thấy là cơ thể của mình nó rất là khỏe. Trong khi đó cái quy luật rất là ngược là buổi chiều chúng ta ăn có khi rất là nặng. Những cái buổi tiệc bạn bè mời, thưa, rất là tiêu phí năng lượng của đất trời. Và cái tội là mình đưa nó vào thì dễ mà lấy ra thì khó. Mà chúng ta thà cho dư chứ không để thiếu. Nguyên tắc là thưa các vị, cơ thể các vị mà nó thiếu thì nó tự động nó sẽ điều tiết rất là giỏi. Cái phương pháp nhịn đói bây giờ sở dĩ nó phổ biến là do vì khi cơ thể nó ăn hết những thức ăn tồn trữ trong gan, trong mật, trong mỡ, nó tiêu thụ hết thì nó bắt đầu nó tiêu thụ những cái loại tế bào mà ung thư bệnh tật trước. Và đến một lúc nào đó khoảng một tháng sau khi các vị nhịn đói thì cơ thể bắt đầu đói thiệt, lúc đó nó cần năng lượng đi vô. Và đa phần chúng ta không để cho tình trạng mình nó kêu gào và nó thanh tẩy, chúng ta cứ mỗi ngày đều đưa vô, mỗi ngày đều đưa vô, rất là vô tội vạ. Cho nên 2/3 thức ăn các vị đưa vô cơ thể đó là cái điều kiện các vị nuôi bác sĩ thôi, chứ không phải là nuôi chính tự thân các vị. Cái nhu cầu đời sống của chúng ta, thức ăn chúng ta tiêu thụ nó 1/3 cái lượng thức ăn chúng ta cho vô hàng ngày thôi, thưa đại chúng. Thế mà mình ăn tới 3/3. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Tây Phương họ có một câu ngạn ngữ là thắt lưng dài ra cuộc đời ngắn lại. Có nghĩa là càng lớn tuổi chúng ta ăn uống một cách vô tội vạ cho nên bụng càng ngày càng lớn. Cái thắt lưng của các vị phải nói ra hoài, nói ra hoài. Đến một lúc nào đó các vị ngồi cảm thấy mỏi mệt, đó là cái tình trạng sức khỏe báo động, tình trạng tuổi thọ suy giảm chứ không phải là điều tốt. Người Trung Hoa họ tuyên bố một câu là không cần đánh Mỹ bằng đạn với bom, đánh bằng thức ăn thôi Mỹ đã thua rồi. Thức ăn người Trung Hoa sản xuất qua đất nước này, thưa các vị, nó làm cho cái sự phát triển của cơ thể chúng ta nó mất cân bằng vô cùng. Có khi các vị thấy những người rất là lớn á, họ nặng vài 300 pound, đó là tình trạng tật bệnh. Và cái sự thèm ăn của họ nó lớn cái nào họ không khống chế được và làm cho cơ thể họ nó phát triển một cách vô tội vạ, đó là một loại bệnh. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng. Và cái điều tiên yếu Đức Thế Tôn nhắc nhở là các vị hãy tri túc về thức ăn, các vị hãy học cơ thể của mình, lắng nghe tiếng nói của cơ thể mình. Khi nào nó mỏi mệt, nó dạ dượi, nó buồn ăn, nó không muốn ăn, đó là cơ thể mình nó biểu là ngừng đi, đừng ăn nữa. Chứ mình đừng ép nó. Đó là cách thông minh nhất. Nó đòi hỏi cái điều kiện nghỉ ngơi để thư giãn, để hồi phục năng lượng sức khỏe. Đó là điều thứ nhất, ta chăm sóc thân ta ở lĩnh vực cạn nhất, lĩnh vực vật lý đời thường thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, là chăm sóc thân tâm ta bằng tâm thức nữa. Các vị hình dung là cả một ngày các vị chưa có cái điều kiện dừng lại ngay nơi thân để chăm sóc, để vỗ về thân các vị. Các vị luôn để cho tâm thức mình nó chạy bồng bềnh đi đó đi đây, giống như nhà chủ không bao giờ về lại nhà cả, thì thân thể nào cũng dễ phát sinh tật bệnh hết. Tật bệnh ngay nơi thân, đó là cái sự truyền thông giữa trung ương thần kinh đến với từng tế bào, từng bộ phận cơ thể các vị nó bị trục trặc, bị quản cách, nó không truyền thông được tốt. Thế thì sẽ có một lúc nào đó các vị biểu cái tai dở lên, nó không chịu dở lên. Rồi từ cái hệ thần kinh điều tiết tự động đã được mã hóa, đã được cài vô cơ thể mình bé thơ, nó lần lần nó mất đi cái năng lực điều động từ trung ương thần kinh. Rồi dần dần sẽ tới một lúc nào đó cơ thể các vị nó sẽ thực sự không điều động được. Và tình trạng này nó phát sinh do vì chúng ta không có khéo thực tập đem tâm về an trú để chăm sóc từng tế bào của thân ta. Các vị dùng một cái phương pháp để điều trị thân các vị tuyệt vời nhất, đó là các vị thử nhắm mắt lại nhìn cái cơ thể của mình. Hãy hình dung là trọn vẹn hình hài nó đang ở trong cái tầm nhìn của các vị, đang ở trong cái vùng năng lượng sinh học nhận biết của các vị. Và mình làm điều này được thì mỗi ngày các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái sự nhận biết, nhìn về thân mình một cách tỏ tường như vậy. Thưa đại chúng, đây là một phương pháp thực tập, nó làm cho năng lượng đời sống của thân ta tự nhiên dâng lên. Có những cái phương pháp thiền tập người ta khám phá là nó có năng lực trị lành được những bệnh ung thư, nó làm cho người ta rất khỏe, hồi phục năng lượng được rất nhanh. nó chẳng có chi lạ cả. Nó chỉ là một phương pháp làm thư giãn, không để cho tâm thức mình nó sao động, bất an, phù động. Những cái suy nghĩ mình nó lắng đi, nó dịu đi, để cho tâm mình an tường, tỉnh tại. Đó là một phương pháp làm cho thân mình hồi phục sức khỏe rất tốt. Cách thứ hai, sâu hơn, đó là các vị dùng cái năng lượng nhận biết như một loại ánh sáng, như một loại năng lượng của từ bi yêu thương, rải lòng từ bi đến với thân ta trước, chứ đừng rải lòng từ bi tới ông A và B gì cả. Các vị hãy rải cái tâm từ của các vị đến với hình hài các vị trước đi. Hãy thấm nhuần cả một thân này trong một cái biển năng lượng yêu thương trước, thì các vị sẽ thấy là từng tế bào của cơ thể mình nó hoan hỷ, nó reo vui, nó nhảy múa, và cái năng lượng của thân nó sống động lên thôi à. Đó là cái cách mà các vị làm hồi phục sức khỏe các vị bằng tâm của các vị. Cái kinh nghiệm này thưa nó rất là hữu hiệu. Ví dụ như các vị mà có một niềm vui nó sinh khởi, hoặc là gặp bạn bè, hoặc con cái các vị đi xa về, hoặc là các vị trúng số đề chẳng hạn. Thưa đại chúng là tự nhiên các vị cảm thấy lòng các vị nó tràn đầy niềm vui, lúc đó là nó no chứ không cần ăn gì cả. Thì mình hình dung đó là những cái trường hợp mà niềm vui nó khởi phát từ những cái mình không tự chủ được. Nó đã sinh khởi trong cái thân tâm của các vị, một cái niềm hưng phấn nó dựng dậy được thân các vị. Đang bệnh, đang nằm quể quải đó, nhưng mà bất thần có một niềm vui gì nó đến là tự nhiên các vị ngồi dậy như người không có bệnh. Điều này rất là rõ ràng thôi. Thì từ cái kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm không tự chủ bằng những niềm vui bên ngoài nó tác động để dựng hình hài của các vị, thì cái điều chúng ta làm đối với những người thực tập đó là ta tự chủ về đời sống của ta. Ta đem tâm chúng ta về an trú lại ngay nơi đây để làm cho thân của chúng ta tràn đầy năng lượng sống động. Đó là cách mình tự chủ làm niềm vui sinh khởi trong tự thân tâm mình. Và cái tự chủ này thì thưa các vị, mình thực tập lâu dần rồi mình mới có năng lực là chủ động được thân, điều phục được thân, cải tạo được thân. Thân nó rất là nền tảng, để từ cái nền tảng căn bản này các vị bước dần vào thánh vị. Nói thánh vị thì xa, nhưng mà thân các vị làm chủ được thì cái chu kỳ sống của chúng ta sống rất là trọn vẹn. Ta không có bị hoằng hoại, khổ đau, tật bệnh giày xéo lúc mình già, lúc mình sắp rời hình hài này. Người xưa họ không phải học Phật pháp gì cả, thế nhưng mà họ lắng nghe được thân của họ, lắng nghe cái tiếng nói rất là thông minh của thân, và họ sống điều độ với cái điều kiện sinh hoạt ăn uống của họ. Cho nên tới lúc già họ bỏ hình hài như những con thú, nó trả hình hài lại cho đất cát thôi, rất là nhẹ nhàng và thanh thản. Còn đời sống mình càng ngày, thưa các vị, cái tâm thức mình càng lệ thuộc vào mọi thứ bên ngoài, mình càng sống trái với quy luật của thiên nhiên. Mình không lắng nghe được cái tiếng nói thông minh của thân tâm mình, nó gửi đến những cái tín hiệu SOS để nó báo động. Cho nên mình tự tàn phá đời sống mình, hủy diệt đời sống mình. Đó là cái cách đầu mà chúng ta không có thông minh để điều phục được thân và tâm. Và đi theo cái tinh thần văn bản này thì thưa các vị, Bồ Tát có bệnh, điều đầu tiên nghĩ rằng ta nay bệnh đây đều từ các món phiền não điên đảo vọng tưởng đời trước sinh ra, là pháp không thực có, lấy ai chịu bệnh đó. Đây là cái trường hợp mà bệnh do nghiệp của các vị nó phát sinh. Thưa đại chúng, cạn đó là do miệng của các vị phát sinh bệnh. Thứ hai, sâu hơn là do nghiệp của ta. Nghiệp của ta, cái ngôn ngữ giải thích nó rất là trừu tượng, nhưng mình có thể hình dung như thế này để biết là nó có hai phần. Cái nghiệp cạn đó là lúc các vị vừa có mặt trong thai bào của mẹ, những cái gen di truyền đó nó không có đủ năng lực cho nên nó không có cung cấp được cái năng lực đề kháng cho thân các vị. Thành ra cái đời sống của chúng ta, cái tuổi thọ chúng ta nó có chừng hạn, nó có ngằng mé, ngang đó nó chấm dứt. Ví dụ như cái trang giấy mà đầu tiên người ta cán ra nó vuông bao lớn, nó dài bao nhiêu thì nó bao nhiêu đó, mình không thể kéo nó thêm dài được. Đó là cái điều kiện tất nhiên của cái thân lúc ban đầu ta có mặt trong thai bào, gọi là cái biểu hiện của nghiệp, nhưng mà phần thô thôi. Tại vì bản thân của các vị có mặt trong trần đời tuy là tiên thiên bất túc, tức là bẩm sinh của các vị nó như thế, nhưng mà nếu các vị khéo tu tập, khéo nuôi dưỡng, khéo điều phục thì tuổi thọ các vị có thể kéo dài được. Cho nên ta có thể chuyển được nghiệp quá khứ của ta trong bàn tay tu tập của ta. Có những người họ sinh ra thể chất của họ không khỏe mạnh, thế nhưng mà do vì họ nhận biết cái thể chất họ không khỏe mạnh, cho nên họ sống một đời sống rất là điều độ. Họ tập luyện, họ ăn uống, họ điều phục thân của họ một cách tốt lành, thưa các vị, họ sống rất là thọ. Có những người thì cái phẩm chất của họ, tức là cái căn bản có nên hình hài, họ rất khỏe mạnh. Thế nhưng mà do vì nó rất là khỏe mạnh cho nên họ phung phí, vung vãi, coi thường cái sự chăm sóc của họ, cho nên họ chết rất sớm. Điều này nó đã xảy ra trong cuộc sống chúng ta rất là nhiều. Và mình nhìn chung bạn bè thì thấy rõ điều này. Cho nên ở mức độ cạn là nghiệp vẫn có. Đó là mức độ dễ hiểu, là thân của các vị có thể cái cấu tạo ban đầu nó không khỏe là do nghiệp đi. Thế nhưng mà bằng cái cách tu tập chuyển hóa khéo sống của các vị thì các vị chuyển được nghiệp tự thân của các vị. Đó là mức độ cạn ta chuyển được nghiệp ngay hiện tiền. Nghiệp bản chất của nó vốn là vô hình, vốn là di chuyển, vốn là không thật. Ở tầng sâu nó là như vậy. Thế thì ở đây cái lời kinh của Ngài Di Ma Cật, Ngài giảng thuyết là: nay ta bệnh đây từ các món phiền não điên đảo vọng tưởng đời trước sinh ra, là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó. Cái đoạn này Ngài dạy chúng ta đi vào quán chiếu ở chiều sâu của nghiệp của chính tự thân chúng ta. Thế nào là chiều sâu nghiệp nơi tự thân các vị? Ví dụ như cái nghiệp buồn của mình ai làm ra, nghiệp giận của mình ai ban cho? Mình nói quá khứ tôi mang cái nghiệp buồn này, cho nên thỉnh thoảng tôi hay buồn. Quá khứ tôi đã mang cái nghiệp giận này, cho nên thỉnh thoảng tôi hay giận. Nhưng mà thưa các vị, nếu nhìn bằng cái con mắt của người tu tập quán chiếu cho sâu thì nghiệp buồn, nghiệp giận ấy nó vốn không có gốc rễ gì sâu trong tâm thức các vị cả. Phải vậy không? Nó là cái ghé vào đời sống các vị tạm thời một giây phút rồi nó lại ra đi. Đó là nói với người bình thường thì nó ghé một giây phút, nó tàn phá mình chơi rồi nó ra đi. Với người tu tập thì thưa các vị, nó không ghé được. Tại sao? Ta là người nhìn nó là cái vẩn vơ đến đi thôi. Ta là bầu trời mênh mông, nó là mảnh mây bay, tha hồ mây cứ bay. Bầu trời không có vì lý do là những mảnh mây đó mà làm cho bầu trời choáng ngập, không còn bầu trời. Thưa, nhiều lắm là nó có mặt 5-3 phút rồi nó lại ra đi, nó trả lại không gian màu xanh biên biết và mênh mông. Thì tâm các vị cũng thế. Mình chưa tu giỏi á thì cái nghiệp buồn, nghiệp giận, nghiệp ghét, nghiệp thương nó đến, nó xâm phạm vùng trời tâm của các vị một vài phút giây thôi, rồi nó ra đi, chưa hề nó ở lâu mà. Thế thì ta là bầu trời, ta là cái vùng tâm phẳng lặng, an nhiên, sáng tỏ, nhận biết. Còn buồn, giận, ghét, thương vân vân đến và đi. Và từ điều đó thì ta nhìn lại tất cả những cái mà các vị nói là cái nghiệp quá khứ của tôi giờ tôi phải mang, tặc cho chúng. Đâu có trúng gì đâu, ưa mang cho vui vậy mà, để tự hào là tôi cũng có cái nghiệp với người ta thôi. Chứ còn thực tế là cái nghiệp đó do chính các vị giữ nó lại, các vị ưng để cho nó bồng bềnh trôi nổi trong tâm các vị, chứ không hề có cái nghiệp gì mà nó ở lâu được cả. Cái nghiệp giận, nghiệp tức, nghiệp bực bội, bất an, sầu khổ, lo âu vân vân, những cái đó nó đều bồng bềnh, không có gốc trong tâm các vị. Cái gì nó có gốc á Thì thưa các vị, nó có thể ở lâu hoài, từ lúc ta mới sinh ra cho tới ta xuống mồ nó vẫn còn đó, phải thế không? Còn nó không phải như thế, tức là nó có rồi nó không, nó đến rồi nó đi, thì loại ấy không có gốc, bồng bềnh thôi, không ai buộc nó lại, không ai trồng nó, không ai kéo nó lại, không ai làm gì để cho nó có mặt lâu trong tâm các vị cả. Thế mà mình có gan nói là tôi giận tới cả đời, tôi thù người kia mấy kiếp, nói thế có nghĩa là mình muốn buộc nó lại, mình muốn trồng cho cây có gốc thôi, chứ thực tế thì bản chất của mọi loại nghiệp đều không có gốc rễ trong tâm các vị. Tâm các vị vốn phẳng lặng, tỏ chiếu, tịch sáng, nhận biết, chứ không hề có cái gì buồn, giận, ghét, thương làm trì nặng đời sống các vị cả. Không có cái nghiệp phiền não nào dính chặt vào tâm thức các vị cả. Bản chất của phiền não, khổ đau mà còn không dính được ta thai, huống nữa là mình đổ thừa là nghiệp quá khứ nó làm cho cái nỗi buồn của tôi, nó làm cho tôi sầu khổ, làm cho tôi bất an. Thưa, cái đó là mình đổ thừa cho vui thôi, để du khống vào quá khứ thôi, chứ thực tế thì không có cái nghiệp nào dính các vị được cả. Người tu thật sự thì thưa các vị, nhìn ra điều này rất là dễ dàng thôi. Và khi mình quán chiếu được điều này thì tự nhiên là tật bệnh của các vị, buồn giận của các vị giảm đi rất nhẹ. Bệnh khổ đang quằn quại, thế nhưng mà các vị chỉ cần quán chiếu coi cái gì đang bệnh trong tôi. Nhiều lắm là cái bệnh nó chỉ đến thân các vị thôi. Sốt, sốt ở thân hay sốt ở tâm? Thân ta đang sốt. Thế mà thưa các vị, tâm của mình nó sốt nhiều lần hơn so với thân. Tại vì mình bực bội, bức rất khó chịu, mình muốn làm sao cho nó đừng sốt. Ngay chính cái nỗi sợ cơn bệnh nó đã là một loại bệnh khó trị. Bản chất của bệnh nó không có ghê gớm, nhưng mà bản chất cái sợ bệnh của các vị mới ghê gớm thôi. Đúng, nó là như vậy. Và nếu mình quán chiếu vào một tuần nữa thì thế này: vọng tưởng điên đảo là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp gọi là thân, mà tứ đại không chủ, thân cũng không có ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra đều do chấp ngã, vì thế nên đối với ngã không sanh lòng đắm chấp. Mọi cái nó đều phát sinh từ các vị chấp thân này là ta. Buồn phiền, giận tức, bất an, lo âu, sầu muộn, khổ đau vân vân đều từ cái chấp tôi là thân này, phải không? Và mình nhìn ở mức độ cạn như Đức Thế Tôn dạy, thân có phải là các vị không? Không. Có một cái mắt áo ở trên tường, người ta máng vào đó một cái áo thầy tu. Cái ta nói đây là ông thầy tu. Sai. Nếu họ máng vào đó một cái áo của một người thế gian thì họ nói đây là một người thế gian. Máng vào đó một cái áo một người con trai, họ nói đây là con trai. Máng cái áo con gái, họ nói đây là con gái. Thế thì đều sai cả. Người ta có quyền máng nó rất là nhiều lớp áo, và cứ mỗi một lớp áo máng vào người không thông minh thì cứ thấy cái áo đó là người. Người thông minh thấy chỉ là cái mắt người ta máng vào từng cái áo mà thôi. Thế thì mình hình dung lại cái điều này ngay đây, hình hài của các vị. Mình nhìn cho kỹ vào cái chiều sâu thì ta vốn là vô ngã, ta không có cái gì để tự hào về ta cả. Đầu tiên máng cái lớp áo cạn nhất đó là cái tên của anh được máng vô cái đã. Cái tự nhiên anh đồng nhất anh vào cái tên. Người ta không phải nói thẳng vào mặt anh, người ta nói cái tên anh thôi. Và người ta chưa từng trực diện với anh, người ta viết trên báo thôi, người ta chữ cái tên đó thôi. Thế mà mình nghe nóng mặt rồi đó. Nó rất là xa, nó đâu đã đến với các vị đâu. Rồi sau đó người ta máng thêm một lớp áo là ngoài cái tên, anh còn có cái lớp áo là anh là người Việt. Rồi ngoài cái lớp áo người Việt, người ta máng vô một cái tên, anh là bác sĩ. Ngoài cái bác sĩ, ta máng thêm cái áo, anh là người bố của nhiều người cha, hoặc là người mẹ của nhiều đứa con. Và cứ thế cái lớp áo nó càng ngày càng dần dần dày lên. Và cuối cùng ta là gì? Ta là tổng số tất cả những lớp áo ấy. Lột từng lớp ra thưa, chỉ là cái mắt áo mà thôi. Ví dụ các vị lột hết tất cả những cái niềm tự hào của các vị về con người của các vị, thì các vị nhìn cho sâu, ta là ai? Nếu phải dùng một cái tên để gọi thì cái tên đó nó đã có ý thức, có bị chen vô, phải không? Có cái tiếng nói thầm thì có cái ngôn ngữ vọng thức trong đây, cho nên mới đặt tên được đối tượng, đặt tên được chủ thể, đặt tên được cái này là buồn, cái này là giận, cái này là vui, cái này là niềm tự hào, cái kia là nỗi kiêu hãnh. Nếu mà ta lột hết tất cả những cái ấy ra, tức là tất cả cái tầng ngôn ngữ các vị dẹp hết, các vị chỉ còn đơn thuần một cái tâm Phật bản nhiên, tức là cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền, thì các vị nói thử cho tôi nghe, các vị là cái gì? Không hề có tên. Không tên nhưng mà không phải là không gian bên ngoài, phải không? Không phải là cái ngoan không, không có gì cả. Không có tên để gọi, không có cái gì để tự hào, để gọi là bản ngã. Thế nhưng mà anh vẫn có một cái nhận biết tỏ tường tỉnh sáng hiện tiền. Cái đó ngôn ngữ Đức Thế Tôn gọi là tâm Phật sáng chói của chúng ta, hay là mặt mũi thực của ta. Tại sao gọi nó là mặt mũi thực? Thưa, do vì mọi cái đều rơi rụng nhưng mà cái này không rụng. Mọi cái đều đến và đi nhưng mà cái sự nhận biết của các vị chưa từng đến đi. Mọi cái thì nó cần điều kiện, cần không gian, cần thời gian, nhưng mà cái nhận biết các vị thì không cần cái gì cả. Nó có mặt liền ngay bây giờ, trong mắt tai mũi lưỡi của các vị nó có mặt ngay bây giờ, và ở đây các vị đang là những người thủ đắc nó, đang sử dụng nó. Một ngày 24 giờ các vị luôn an trú trong cái sự nhận biết ấy. Có điều mình không sống được, có thể mình thể ngộ được một chút, thế nhưng mà cái giây phút mình thể ngộ sống được với cái nhận biết nó rất là ngắn. Mình chưa đủ cái lực dụng để sống nguyên một ngày hoặc là sống nguyên một buổi, cho nên mình chưa có niềm tin vững chắc. Nhưng mà chính thực cái tâm Phật bất động này mới là các vị. Nó vốn là vô ngã, nó vốn là vô sinh, vốn là vô diệt. Nó vốn loại trừ tất cả những cái phần tinh tế, đó là nghiệp thức, phiền não, khổ đau. Nó vốn loại trừ tất cả những cái thô bên ngoài, đó là sắc thọ tưởng hành thức, đó là đất nước lửa gió, là hình hài của các vị đây. Ta vốn là cái ấy. Nếu mình đi vào cái chiều sâu nhận được cái điều này, thưa các vị, mọi cái phiền não khổ đau, buồn giận ghét thương, kể cả thân của các vị, nó không có điều kiện làm khó các vị. Bệnh nó đến với thân thôi. Và cái khổ mà các vị cảm nghiệm được là cái cảm thọ các vị nhận ra, cái cảm thọ khổ thôi. Chứ còn các vị chính thực không phải là khổ. Các vị là cái nhận biết nỗi khổ, chứ các vị không phải nỗi khổ. Nỗi khổ là một loại cảm thọ, ta có cảm nhận về nó, nó đang đến với ta. Đó là điều rất rõ ràng, rất là dễ hiểu. Và nếu chúng ta thực tập thì chúng ta chứng nghiệm được điều này thôi. Mình dừng lại một chút để cho các vị nghe, chứ không thôi mình nói nó liên tục quá các vị không biết mình đang nói cái gì. Đó là cái mức độ quán chiếu thâm sâu tự thân, để thấy là thân vốn vô ngã. Mọi thứ kết hợp lại để hình thành thân, như đất nước lửa gió, bản chất của nó mỗi thứ đều rời nhau, nhân duyên hội tụ cho nên nó hình thành một cái hình hài này, nhưng bên trong nó vốn là vô ngã. Từ những cái đơn vị nhỏ để hình thành thân các vị, nó vốn vô ngã rồi. Nó kết thành hình hài này, nó là cái điều kiện từ vô ngã hợp lại, cho nên nó phải vô ngã thôi. Ví dụ như đất vô ngã không? Vô ngã. Tại vì nếu nó hữu ngã, nó là đất, thế thì người ta đổ nước nhiều, người ta quậy nó không tan ra. Nếu nó chấp nhận nó đất hữu ngã thì thưa các vị, nó thuần như thế. Không ai có quyền đốt nó nóng tới 1.000 độ, 2.000 độ nó trở thành một viên gạch được. Còn nếu nói nước nó là hữu ngã, nó giữ nguyên cái bản chất nó như thế, thì tôi đố các vị để nó vô tủ lạnh dưới 0 độ mà nó đông lại được. Không, nó vẫn cứ thể lỏng như thế. Và nếu nó hữu ngã thì không có cách gì đun nó mà nó bốc thành hơi được. Do vì nó vô ngã, nó có thể thay đổi trạng thái, nó không có diện mạo gì cả. Nó có thể thế này, nó có thể thế khác, tùy cái điều kiện, cái nhân duyên tác động của bên ngoài môi trường đến với nó. Nó thay hình đổi dạng 1.000 mặt khác nhau, cho nên nó được gọi là vô ngã. Và từ những cái nguyên tố kết hợp nên hình hài của các vị vô ngã, thì các vị nhìn lại tự thân các vị coi, cái yếu tố đất nước lửa gió của các vị trong đây vô hay là hữu ngã? Rất vô. Tại sao? Mới có một năm đi qua mà tôi thấy tôi đã vô ngã rồi. Mặt tôi xếp từng nếp. Rõ ràng là nó rất là vô ngã, thưa các vị. Bản chất từ nguyên tố nó kết thành hình hài các vị vô ngã, rồi nó kết thành một cái hình hài tạm bỡ này, thưa, nó cũng rất là vô ngã. Nếu cái phần mà nhiễm sắc thể ban đầu nó khác đi một chút, nó lệch đi một chút, thế thì người ta gọi tôi là sư cô chứ không phải thầy đâu. Tôi là nữ rồi. Các vị cũng như thế, thưa các vị. Nếu nhiễm sắc thể của các vị phần X, phần Y nó mất cân đối thế nào đó thì nó hình thành một người khác. Rồi cái điều kiện nuôi dưỡng của các vị như thế nào đó thì nó trở thành một người ốm tông teo như tôi. Hoặc có thể dễ coi hơn, đó là tùy cái điều kiện bên ngoài. Cho nên rõ ràng là bản chất của mọi hình hài chúng ta đều vô ngã. Rồi nhìn sâu hơn nữa, cái buồn, cái vui của các vị vô ngã rất rõ ràng thôi à. Tại sao? Đang rầu đời đó, thế nhưng mà bạn mình tới hoặc là mình gặp mặt người yêu mình thì tự nhiên là đất trời nở hoa liền, chứ không phải là con người nở hoa nữa. Mọi bông hoa cây cối đều nở nụ cười. Đang buồn đó, thế nhưng mà con mình từ xa nó đột nhiên nó về tới, thế thì tự nhiên niềm vui nó bừng sáng trong căn nhà của ta thôi. Thế thì tất cả cảm thọ của các vị nó đều bồng bềnh vô ngã. Rồi sự suy nghĩ của ta, thưa các vị, nó thay hình đổi sắc một ngày không biết bao nhiêu lần. Có khi mình hiền thiện như thánh, hiền như ma sơ. Có khi thì mình cũng như ác quỷ vậy. Có khi mình là một ông thánh, có khi mình cũng rất là trần tục, thưa các vị. Cho nên dòng tâm thức của các vị nó càng vô ngã hơn nữa. Tất cả những điều này nếu mình quán chiếu cho sâu á, thì thưa đại chúng là tự nhiên các vị sẽ thăm dò và chiều sâu tự thân cái bệnh của các vị rất là dễ. Và ở mức độ cạn, khi các vị quán chiếu điều này, khi các vị đối diện với cái bệnh mà không có khủng hoảng, không có sợ sệt, thì cái điều gì nó xảy ra? Có bệnh nhưng mà không khổ. Bệnh là điều tất nhiên, nhưng mà bệnh là một việc mà khổ là một việc, chứ không có nghĩa là bệnh mà khổ đâu. Có người họ bệnh họ hạnh phúc á. Tại sao? Thưa đại chúng là cái này lúc bé ta có kinh nghiệm rồi. Khi mình bệnh mình ông hoàng á, bố mẹ mình lo sốt gió thôi. Cái gì ngon nhất, cái gì tuyệt vời nhất là đem cho cái ông cậu ấm này, ông con này. Thế nhưng mà tới chừng mình lành bệnh rồi thì đừng hòng có được cái sự chăm sóc như thế mất công. Bệnh là vua, nhưng mà hết bệnh rồi thì phải bò xuống bếp mà kiếm ăn dùng, chứ còn không có cái chuyện ai chăm sóc đâu. Và tới lúc này cũng thế, thưa các vị. Có những lúc mà mình làm bộ mình bệnh, cái mình sẽ thấy người thân của mình quýnh quáng lên, lo lắng lên. Còn lúc mình mà hết bệnh rồi thì ai buồn chăm sóc làm chi? Chân tay khỏe mạnh thì cứ thế mà lăn xuống bếp mà kiếm ăn thôi, chứ còn làm tình làm tội ai đâu có được. Do vậy có những lúc bệnh mà không khổ. Bệnh là cơ hội để mình trắc nghiệm người thương mình có thương mình không, phải không? Các vị có đời sống gia đình thì lâu lâu các vị trở chứng làm điều này để trắc nghiệm người mình thương coi còn thương mình nữa hay không. Thế nhưng mà có một điều mình dặn nơi đây, đó là các vị đừng bắt chước, đừng có nghe mình nói là những lúc người ta khó ưa nhất là những lúc cần mình thương, cái đó coi chừng chặt. Cái đó trên cái bệnh viện lý luận mình nói thế thôi. Nhưng mà thông thường chúng ta không thể thương được những người hôn phối ta mà trái trứng trở trời, phải không? Lúc đó mình cảm thấy ghét vô cùng chứ không có dễ thương đâu. Cho nên đừng thử cái con đường này, hãy thử là mộ vợ thì được. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đi ngang qua một đoạn. Ở đoạn thứ hai mình đọc tiếp. Đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã tưởng và chúng sinh tưởng, phải khởi pháp tưởng. Tức là cái phần đầu mình chia sẻ cùng các vị, đó là khởi quán chiếu để loại trừ chấp ta. Chấp ta nó là nền tảng căn bản của chấp thọ mạng, chấp chúng sinh. Tức là bốn loại chấp trong Kinh Kim Cang đó. Đó là từng đầu chúng ta khởi quán chiếu để loại trừ. Và các vị nên nhớ là ngã là căn bản. Mình loại trừ được ngã chấp thì tất cả những cái chấp phía sau nó đổ nhào. Tầng thứ hai Thưa các vị, là ngài Di Ma Cật ngày bài chúng ta đi vào cái chiều sâu là quán chiếu pháp chấp. Mình khởi những cái pháp quán để loại trừ ngã chấp. Thế nhưng mà nó còn lại cái phần khởi pháp chấp. Pháp chấp là thế nào? Ví dụ như mình loại trừ chấp ngã thì mình lại nghĩ rằng những cái nguyên tố làm thành yếu tố giả ngã này, tức là mình có thể phân biệt ra cái sự hình thành của hình hài này, nó do đất nước lửa gió hợp thành. Mình dùng cái pháp quán chiếu là hình hài này vốn không thật có, nó do sắc thọ tưởng hành thức, và ngay nơi cái sắc bản chất của nó được kết hợp từ đất nước lửa gió. Mình loại trừ được cái phần thô, thế nhưng mà cái phần mịn nó là những cái pháp để mình khởi quán, tức là mình dùng cái búa của pháp duyên sinh mình đánh vỡ ngã chấp, nhưng mà mình còn cầm cái búa trên tay không chịu buông xuống. Thì cái bước thứ hai dạy mình loại trừ pháp chấp là như vậy. Hãy buông cái dụng cụ anh dùng nó để phá vỡ ngã chấp, gọi là phá pháp chấp. Thế nào là phá pháp chấp ở đây? Nên nghĩ rằng thân này chỉ do các pháp hiệp thành, khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp ấy đều không biết nhau, khi khởi không nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt. Bồ Tát có bệnh muốn trừ diệt pháp tưởng, phải nghĩ rằng pháp tưởng này cũng là điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên xa lìa nó. Cái điều thâm sâu ở đây đó là tất cả những cái phương tiện để Bồ Tát dùng khởi quán để loại trừ ngã chấp, tất cả những phương tiện ấy cũng là một loại điên đảo. Ý ở đây muốn nói cái gì? Thưa đại chúng, là tuệ quán bát nhã được chia làm ba phần. Phần thứ nhất là văn tự bát nhã, phần thứ hai là quán chiếu bát nhã, phần thứ ba là thật tướng bát nhã. Mình giải thích cái điều này rồi, cái phần dưới chúng ta không cần đi vô, các vị cũng có thể hiểu rất là dễ. Thế nào là văn tự bát nhã? Điều đầu tiên là mình học kinh văn của Đức Thế Tôn, mình nương thánh giáo của Phật để mình quay về quán chiếu về tự thân, đó gọi là văn tự. Từ quá khứ cho tới hôm nay, mình có mặt giữa trần đời này, mình không hề có một cái suy nghĩ là thân này không phải là tôi. Mình cứ nghĩ thân là ta. Rồi mình có một cái cố chấp sâu hơn là vui buồn là ta, chứ không có cái gì khác nữa. Ta vui, ta buồn, ta hờn, ta giận. Rồi cái tầng mịn nhất trong đời sống của chúng ta không ai loại trừ được là tôi suy nghĩ. Suy nghĩ là tôi. Mình chưa hề làm được một điều chen cái chữ của đi vô, tức là thân của tôi, vui buồn của tôi, suy nghĩ của tôi. Mình chưa nói như thế. Mình chỉ nói tôi là thân, tôi là buồn vui, tôi là sự suy nghĩ. Và mình gắn chặt đời sống mình vào ba cái điều này, từ cạn của thân cho tới sâu của sự vận hành tâm thức. Rồi bây giờ có điều kiện đi vào kinh văn Đức Thế Tôn dạy là thân không phải anh, vui buồn không phải anh, suy nghĩ không phải anh. Để rời ra từng phần thì không có cái gì gọi là anh ở trong đó cả. Anh không có cái gì gọi là ngã trong đó cả. Và mình nương cái lời của các bậc Thế Tôn, lời của kinh điển dạy, và mình có niềm tin vững chắc là ta vốn thật không phải là hình hài, ta vốn thật không phải là vui buồn, ta vốn thật không phải là sự suy nghĩ. Và mình có thể nói rất là rõ về vấn đề này, thế nhưng mà mình chưa đi vào tầng quán chiếu, nghĩa là gì? Hiểu trên lý, nói cho vui thôi, nhưng mà người ta đụng đến thân của mình cái mình u da liền, đau liền. Mình không nói là cái thân tôi đau, tôi là người biết đau, không phải nói thế đâu. Người ta đánh một tát tay thì mình không có giảng gì chìa cái má bên trái cho người ta đánh tiếp đâu, như là Chúa dạy đâu, mà mình đánh lại ta hai tát tay. Rõ ràng là mình chấp chặt ta là thân. Cho nên học giáo lý một phần đầu mở sáng tâm thức, và từ đó mình quay về nhận diện ta vốn thật không phải là hình hài. Và từ cái sự suy nghĩ này, các vị cài nó vô tâm thức của các vị từng ngày khi xúc duyên đối cảnh đụng việc, gặp những cái vui cái buồn của cuộc sống đời thường, các vị luôn khởi quán chiếu nương theo thánh giáo của Phật để làm điều này, suy nghĩ mọi điều, gọi là học thuộc văn tự bát nhã. Rồi cái bước quán chiếu là gì? Thưa các vị, mình trầm tư lại, mình nhận diện lại, tức là thay vì mình nhìn ra ngoài, thì các vị sẽ có những phút giây tĩnh tâm, lắng lòng, ngồi yên bình lại, nhìn lại bên trong của các vị để nhận biết từng phần của cơ thể. Và cái này nó chỉ bước đầu thôi à. Bước đầu là các vị làm cho tâm các vị nó an trú lại, nó dừng lại ngay nơi thân, để cho năng lượng của thân nó có điều kiện nó hồi phục, nó dâng lên, để có một cái sự khỏe mạnh của thân và tâm. Tại vì cái con đường quán chiếu này nó đòi hỏi chúng ta hao năng lượng rất là nhiều, mà mình để cuộc đời mình nó hướng ngoại, tâm thức mình luôn chạy ra ngoài, chắc chắn là mình không có điều kiện quay về để nhận diện được thân tâm của các vị. Không thể lắng nghe được tiếng nói thầm thì nơi thân của các vị, nó đang đánh tín hiệu, nó mời gọi các vị khám phá thân của các vị đâu. Do vậy cho nên bước đầu dừng lại ngay nơi thân. Kế tiếp nữa là đi vào tầng quán chiếu, đó là các vị dùng cái ánh sáng nhận biết, các vị nhận biết, an trú ngay nơi cái sự nhận biết để nhìn những cái buồn, cái giận nó đang đi ngang qua. Rồi dần dần mình sẽ làm được một điều rất là dễ, là buồn và giận nó luôn đến luôn đi, và ta luôn là cái nhìn cho ta, không phải là buồn giận đến đi. Đó là mình đi vào cái tầng quán chiếu bát nhã, tức là có được một ít tuệ giác để quán chiếu về thân, quán chiếu về vui và buồn, quán chiếu về sự suy nghĩ thầm thì đang diễn hành đây. Tầng thứ hai này gọi là tầng quán chiếu. Và tầng thứ hai này, thưa các vị, mình tu tập càng ngày càng thuần thục thì mình sẽ đi đến một cái sự viên mãn hơn, đó là an trú ngay nơi tự tánh bát nhã. An trú ngay nơi tự tánh là gì? Tức là lúc bấy giờ các vị không còn khởi tiếng nói thầm thì quán chiếu, đây là pháp giả lập, đây là pháp nhân duyên, đây là pháp sinh diệt, đây là buồn là giận, nó đến nó đi, ta là cái nhìn buồn giận, không cần nói thầm thì gì cả. Các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái sự nhận biết, giống như cái sự nhận biết ấy là đôi mắt của các vị, nhìn là mọi thứ hiện rõ ra trước mắt các vị. Thì từ điều này ta quay về nhìn lại bên trong, ta chỉ cần có cái nhìn thôi, cái nhận biết thôi, mọi cái cảm thọ của các vị, vọng thức của các vị, tiếng nói thầm thì của các vị, nó sinh diệt, nó bồng bềnh ngang qua và mất hút. Và càng ngày các vị càng lui về an trú được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng, và đến một lúc đối tượng bị biết không còn có mặt nữa, tự nhiên nó rỗng lặng. Tự nhiên là không cần thầm thì phân tích, không cần nói năng vỗ lòng gì cả. Tự nhiên là đối tượng bị nhận biết triệt tiêu, không có buồn giận ghét thương gì sinh khởi cả. Tự nhiên là cái chủ thể nhận biết, tức là cái tâm Phật bất động sáng ngời, nó hiện tiền rõ ràng, tỉnh sáng, luôn có mặt. Lúc đó các vị đang an trú trong tự tánh bát nhã. Bước thứ nhất, văn tự bát nhã, đó là ta nương vào kinh văn của ngài Chi Ma Cật giải thích để phân tích tứ đại vốn không, không có ngã gì trong đây cả, không có cái gì gọi là ta cả. Bước thứ hai là mình nhận chân được tất cả những cái pháp quán của mình đó, nó đều là một loại đối trị, khởi tâm thức thì thầm để loại trừ cái này, dẹp bỏ cái kia, trấn ngự cái nọ. Đó là bước thứ hai. Bước thứ hai ta thuần thục rồi, ta buông luôn tất cả những cái pháp quán. Đó là mình đi vào cái tầng thứ ba, là an trú trong tự thể niết bàn. Đó là ba tầng chúng ta đi ngang qua. Mình dùng cái cách tu tập của con đường tuệ giác bát nhã soi sáng trong kinh này, thì các vị thấy là dù ngôn ngữ nó dài, diễn đạt rất là nhiều tầng, trùng ngôn lập ngữ, thế nhưng mà nó sẽ dễ hiểu với chúng ta vô cùng. Đó là tầng đầu đi vào bằng ngôn ngữ văn tự, tầng thứ hai loại trừ ngôn ngữ văn tự để an trú dần trong cái tự thể tâm bất động, thế thôi. Đó là một đoạn dài đi ngang qua. Và mình đọc lại: Bồ Tát có bệnh muốn trừ diệt pháp tưởng, phải nghĩ rằng pháp tưởng này cũng là điên đảo, điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên xa lìa nó. các vị mà khởi quán dùng một cái loại ý tưởng này để đè bẹp ý tưởng kia, dùng một cái cảm thọ này để loại trừ cảm thọ kia, chung quy chúng ta vẫn đi quanh quanh trong cái quỹ đạo sinh diệt của tâm thức vọng tưởng thôi. Cho nên đạt đến cái chiều sâu, các vị phải an trú ngay tâm Phật bất động, loại trừ tất cả những cái pháp quán, gọi đó là buông hết pháp tưởng là như vậy. Và cái đoạn sau ngài Di Ma Cật ngài giải minh thêm nè, thế nào là xa lìa? Lìa ngã và ngã sở, nó gọi là xa lìa. Rồi thế nào ngã và ngã sở? Thì ông giải thích thêm là không nghĩ các pháp trong ngoài thực hành theo bình đẳng, an trú ngay nơi cái niệm bình đẳng, buông hết một lần cả pháp quán và pháp bị quán, gọi đó là lìa ngã và ngã sở. Không biết mình giải thích nó có đủ dễ hiểu hay không. Ví dụ như cái bình đẳng mà chúng ta tạm hiểu á, ở mức độ cạn, đó là mình nhìn người sang kẻ quý, người đẹp kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, đều có một cái sự tương kính nhất mục như nhau. Gọi đó là mình xử sự bằng cái tâm bình đẳng đối với mọi người. Người mình giận tím ruột tím gan, mọi người mình thương vô cùng, mình coi họ như nhau, không phân biệt người này dễ thương, người kia dễ ghét gì. Gọi đó là đối nhân xử thế bằng cái tâm bình đẳng, có phải vậy không? Và từ cái nhìn bình đẳng bên ngoài, mình quay lại bên trong, làm thế nào để các vị có được cái nhìn bình đẳng như vậy? Giải thích được điều này thì chúng ta đi vào cái pháp bình đẳng an trú được. Tại sao mình nhìn kẻ quán, người thân, kẻ dễ thương cũng như người khó ưa bằng một con mắt nhất mục như nhau? Tại sao? Thưa các vị, cái chuyện tu hành nói cho nó dài dòng, nói cho nó ghê gớm, thế nhưng mà người tu làm đạo được trên cuộc đời này chỉ cần học một chút xíu vậy thôi là làm đạo được đó. Làm thế nào mình nhìn mọi người đừng có khởi phân biệt là người này kẻ quán, người nọ kẻ thân, người này là đệ tử tôi, người kia không phải đệ tử tôi. Hãy nhất mục bình đẳng như thế, cung kính như nhau, kính trọng như nhau, yêu thương như nhau. Thế thì cái công trình làm đạo của vị thầy đó hay vị sư cô kia rất là thành công trong cuộc đời. Và đa phần đời sống chúng ta đều đặt căn bản quan hệ trên cái sự bất bình đẳng, chưa hề có cái quan hệ bình đẳng. Rồi ngay trong đời sống gia đình của các vị, thưa mình xử sự với con mình cũng bất bình đẳng, chứ mình không hề bình đẳng như nhau. Đúng nguyên tắc đó là đứa nào cũng là con, cũng là máu của ta sinh ra, thế nhưng mà mình không xử sự bình đẳng đâu. Chắc điều này mình không có vu khống các vị làm gì đâu ha. Chắc có chứ hả. Đứa nào dễ thương thì mình thương nhiều. Cũng có những trường hợp ngược lại, đứa nào mà nó làm ăn thất bại, nó tật bệnh, hoặc là nó ngỗ nghịch, đứa đó mình lại thương nhiều. Có khi nó cũng ngược như vậy. Và cái chuyện bất bình đẳng đó là cái chuyện rất là thực tiễn trong cuộc sống của chúng ta. Từ đời sống gia đình cho tới trong thế giới người tu, chúng ta đi chúng ta gặp đều cái tình trạng bất bình đẳng như vậy. Và cái điều bình đẳng nó hiếm hoi và khó gặp vô cùng thưa các vị. Trong cuộc đời này, các vị gặp một người bằng hữu, một người bạn, một ông thầy hay là bất cứ một người nào mà xử sự với các vị bằng cái nhìn, bằng cái tiếp xử bình đẳng như vậy, quả là hãn hữu bình sinh, quả là khó gặp. Các vị thử tới những cái chùa mà các vị chưa từng quen coi, thì các vị thấy người ta xử sự khác. Rồi các vị tới những cái già lam tự viện mà các vị đã từng bỏ tiền, bỏ của, bỏ công, bỏ sức cúng dường, thì nó khác, phải không? Các vị mà làm quen thầy Phước Tịnh, các vị mỗi một lần gặp các vị cúng dường nhiều tiền. Rồi có những người không cúng dường thì có khi ông xử sự cũng rất là bất bình đẳng. Ví dụ như thế, tôi cũng không biết là tôi sẽ xử sự ra sao, nhưng mà tạm ví dụ như thế đi. Cho nên thưa đại chúng là cái căn bản nguyên quỷ nhất là từ nơi trái tim của các vị mà có cái sự bình đẳng nhất một, thì các vị mới có thể hành xử nó ra cuộc đời bình đẳng như nhau được. Và cái điều chúng ta bàn là làm thế nào để trong lòng ta nó có một cái sự bình đẳng nhất một, làm thế nào? mình tu tập được, mình an trú được thì mình mở bung được những cái gút ở trong kinh Nhâm Bao Cạch. Thông thường thưa đại chúng là cái sự bất bình đẳng nó phát sinh, yêu ghét phát sinh, nặng nhẹ phát sinh là khi các vị tiếp xúc thì tâm thức các vị cuồn cuộn khởi sự suy nghĩ, dán hiệu vào người kia, đặt tên vào đối tượng. Tất nhiên là sự mất bình đẳng nó theo với tâm thức các vị nó phát sinh liền. Và cái điều này nó không phải chậm đâu. Cái tốc độ làm việc tâm thức các vị nó không thể đo bằng đồng hồ điện tử. Nó đo bằng tốc độ ánh sáng mà chưa chắc đã kịp nữa kia. Chứ không phải là tốc độ thời gian đo được. Tâm thức nhạy vô cùng, vừa thấy là phân biệt liền, thầm thì liền, yêu ghét có mặt liền thôi. Và yêu ghét có mặt có nghĩa là nặng nhẹ khác nhau. Rõ ràng là sự bất bình đẳng nó phát sinh liền tức khắc trong một sát na đầu tiên nó bị tiếp xúc. Thế thì cái chuyện mà xử sự được, sống với nhau được, an trú được ngay tâm bình đẳng, nó đòi cái năng lực của các vị là qua tất cả những cái sự nhận biết phân biệt, nó trở về ngay đi cái nguồn tâm bất động của các vị an trú ngay nơi đó. Thế thì mọi việc nó sẽ phát sinh bằng cái nhìn nhất mục bình đẳng thôi. Và mình làm thế nào mình quạt được cái sự nhận biết của mình, nó trở về, nó lui về, nó đừng có vọng thức thầm thì để nó đi ra ngoài, nó phân biệt, làm thế nào? Mình nói quanh quanh cái mình trở lại cái pháp tu nghe. Mình có giảng kinh mấy, mình cũng trở lại cái chuyện thực tập của chúng ta thôi. Thưa đại chúng là nếu mình dùng cái từ phòng hộ để cho tâm mình nó đừng có sinh khởi, thế thì đó là cái bước đầu rất là cạn, ta thực tập thôi. Phòng hộ có nghĩa là giữ gìn, chăm sóc, coi chừng, và liên tục sơ sẩy là nó nhảy. Tâm ta được ví như vượn, được ví như ngựa, chớp mắt là nó chạy mất tiêu. Cho nên cái phương pháp phòng hộ Đức Thế Tôn dạy ban đầu là luôn luôn đề phòng cái tâm thức nó vượt khỏi tầm tay của anh, nó luôn nhảy đến đối tượng kia để nó phân biệt, nó đo lường, nó trắc nghiệm, nó nhạy như vậy. Cho nên cái sự phòng hộ dĩ nhiên là những người thực tập ban đầu cần phải làm. Thế nhưng mà có một phương pháp hay hơn nữa, không cần phòng hộ, có nghĩa là các vị luôn mời cái tâm nhận biết bừng sáng luôn ở với các vị ngay nơi thân, thì cái phương pháp này tuyệt vời, không cần phòng hộ gì cả. Thay vì ta để cho cái sự nhận biết của chúng ta nó chạy ra ngoài đối tượng, lúc mình vừa tiếp xúc với sắc màu, tiếp xúc với con người, thì bây giờ ta làm một việc giản dị hơn, đó là ta mời cái năng lượng nhận biết nó luôn bừng sáng để nó nhận biết toàn thân của ta trước cái đã. Ta chia một phần năng lượng của mình, gọi là chia chứ thực ra không có chia gì cả, tức là một phần năng lượng của mình để nhận biết đối tượng đang có mặt trước mắt ta, âm thanh đang đến với tai ta. Nhưng mà cái phần năng lượng trọn vẹn và cái sự nhận biết có ý thức đó, cái sự cảm nhận của các vị đối với thân các vị luôn giữ nó lại quanh nơi các vị, đừng cho nó chạy thoát. Mình hãy nhắm mắt lại và có một cái cảm nghiệm rằng ta đang thấy toàn thân ta như thế nào. Thì lúc ta mở mắt ra, ta cũng có một cái cảm nghiệm là ta đang thấy toàn thân ta như thế ấy. Tôi nhìn các vị, nhưng mà cái phần nhận biết của tôi nó không phải chạy ra ngoài để nó nhận biết, mà cái phần nhận biết chú ý của tôi nó vẫn còn đang ở lại đây để nó nhận biết hình hài của tôi, trọn vẹn thân của tôi. Và mình hình dung cái nhận biết này nó như một vùng năng lượng sinh học, nó bao trùm cả thân mình. Cái điều này có một hôm mình dạy chứng đạo ca bên Quan Âm, mình có chia sẻ là phương pháp thực tập này rất là hay. Thưa các vị, các vị hãy làm cho cái vùng năng lượng nhận biết nó tỏa sáng quanh thân của các vị, lúc nào cũng tỏa sáng cả. Ví dụ như mình nhắm mắt, nó có trường hợp thứ nhất phát sinh là mình nhắm mắt, ý thức mình đó rong ruổi đi đó đây, nó nhớ chuyện A chuyện B, nhớ ông C bà D vân vân, nó hướng tâm về một cái vùng nào đó, thì lúc bây giờ cái sự nhận biết của các vị nó đi về phương xa. Trường hợp thứ hai, khi các vị nhắm mắt nhưng mà các vị để cái ý thức của các vị nó trở về quá khứ, nó ưu tư, nó nhớ về quá khứ, đó là các vị đã làm cho năng lượng thân tâm của các vị nó phân tán lui về quá khứ. Còn lúc các vị nhắm mắt lại mà các vị làm cho cái sự nhận biết của các vị nó bao trùm nơi thân của các vị và nó ở lại ngay nơi đây và giờ phút này, thì cái lợi ích đầu tiên nó rất cạn, đó là nó sẽ làm cho toàn bộ thân của các vị sinh động. Năng lượng thân của các vị tự nhiên nó rất là hưng phấn. Cái thứ hai, dần dần các vị sẽ có một cái cảm nghiệm là thân của các vị nó linh hoạt vô cùng, bén nhạy vô cùng. Và cái điều thứ ba tất nhiên phát sinh là cái năng lượng nhận biết của các vị lần lần nó sẽ trở thành một loại năng lượng chánh niệm cực kỳ bén nhạy. Và cái điều thứ tư cuối cùng nữa, ở chiều sâu nữa, là lúc bấy giờ thì thưa ta an trú ngay nơi cái năng lượng nhận biết tỏa sáng từ nơi thân ta. Cho nên cái vọng thức sao động của mình đối với những cái đối tượng tiếp xúc bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi vân vân, nó không có điều kiện đi ra để nó phân biệt và nó dẫn đến cái tình trạng là bất bình đẳng nữa. Nó luôn an trú ngay trạng thái tỏa sáng hiện tiền của tự tâm, cho nên nó luôn an trú trong trạng thái bình đẳng của tâm nhất như. Cái điều này thực tập dễ lắm. Các vị thực tập thấy nó rất là dễ và rất là hiệu quả. Và đây là một phương pháp, thưa các vị, đây là một phương pháp chăn nhắc tâm. Và thiền sư ngày xưa thì người ta có một cái câu là ngộ hậu khởi tu. Sau khi ngộ rồi bắt đầu tu. Sau khi ngộ là ngộ cái gì? Thưa, mình trình bày một vòng quanh như thế để quy chiếu là một điều, đó là các vị vốn không phải là thân. Các vị vốn không phải là vui buồn. Các vị vốn không phải là cái suy nghĩ, mà các vị là năng lượng nhận biết tỏ sáng hiện tiền đang tỏ chiếu. Năng lượng này xa thì ta chưa nói, mà gần đó là cái ánh sáng nhận biết từ nơi tâm của các vị, từ nơi sự nhận biết của các vị. Các vị có thể làm cho thân các vị bừng sáng cái sự nhận biết. Và mình càng an trú được lâu bền, càng sống được với cái điều này, thì các vị sẽ nhận ra được cái bản chất tâm của các vị nó vốn là vô sinh. Và cái nhận biết này nó vốn là nguyên nguyên bất động, nó vốn là vô sinh vô diệt, nó vốn là tâm Phật chiếu sáng của chúng ta thôi. Và cái điều tất nhiên nó vốn là vô ngã. Và mình nếm hương vị Phật Pháp, thưa các vị, là cái điều mình phải nếm bây giờ và ở đây, chứ không có nghĩa là chúng ta học rồi chúng ta hứa hẹn là 10 năm sau mình mới tu. Không phải như thế. Phật Pháp rất là hiện tiền và cái lợi ích rất là thiết thực, chứ không phải là xa vời. Không phải cái chuyện là không lạc vào loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong tương lai, mà không lạc ngay bây giờ. Chấm dứt phiền não khổ đau phải chấm dứt ngay bây giờ. Chứng nghiệm an lạc hạnh phúc phải chứng nghiệm ngay bây giờ, chứ không phải là phút giây sau. Đó là cái con đường ngắn nhất và cũng là cái con đường dễ nhất nữa. Có gì khó khăn đâu. Các vị có thể nhắm mắt lại, thay vì các vị thấy mọi thứ thì các vị thấy trọn vẹn thân của các vị thôi. Yêu cầu chừng đó thôi, rất là dễ dàng để thực tập. Và mình giữ cái năng lượng này, mình giữ sự nhận biết này, đầu tiên mình một ngày mình giữ được chừng một phút thôi. Dần dần cái mình làm cho cái thời gian giữ gìn đó, thời gian nuôi dưỡng đó, nó mở rộng dài hơn, dài hơn. Mình vững tin điều này, mình chứng nghiệm điều này, gọi là thể ngộ được tâm Phật bất sinh. Và khi mình tin điều này, thể nghiệm điều này ít nhiều và cảm thấy rõ ràng là năng lượng của sự nhận biết này nó dâng lên trong các vị, nó làm cho đời sống các vị tự nhiên là những cái u uất buồn phiền nó rơi rụng rất là nhẹ. Dần dần này các vị sẽ cảm thấy là buồn giận ghét thương nó có đến nhưng mà rất ít. Nó có thể đến nhưng mà các vị nhìn là nó biến mất. Thì các vị thấy là cái bước thực tập chúng ta rất là thành công. Thì từ đó mình luyện đời mình vào cái việc thực tập này thôi, gọi là sau khi ngộ rồi chúng ta bắt đầu cái tiến trình tu. Và điều mình hỏi nhau là Đức Thế Tôn nói là người nhận ra được Phật tánh của chính họ rồi, thế thì họ có vô vàn công đức kỳ diệu, có thể làm được vô vàn điều màu nhiệm. Thế nhưng mà tạm gọi là chúng ta cũng mấp mé nhận ra được tánh Phật bất động của chúng ta. Tại sao mình không có thần thông gì cả? Tại sao? Nhìn cái bệnh nó chưa lui. Nhìn cái phiền não vẫn chưa hết. Đúng ra thì mình ngộ được đạo rồi, nhận ra được tâm Phật bất động rồi, thì bệnh có thể có với các vị nhưng mà nó không hành hạ các vị. Phiền não nó có đến với các vị nhưng mà nó không có làm cho các vị bị trùng xuống. Thế nhưng mà mình cũng tạm gọi là ngộ rồi đó đi. Mà thân mình bệnh thì mình cũng bệnh theo, phiền não đến mình cũng phiền não theo. Rồi suy nghĩ bồng bềnh đến thì nó dắt dẫn mình, nó nhận chìm mình lâu lắm mình mới có cơ hội giật mình tỉnh giấc. Thế thì tại sao ngộ rồi mà không có cái chút gì hiệu dụng vậy? Tại sao? Thưa đại chúng, là chúng ta chỉ ở bên mé bờ của pháp thân thôi. Tôi dùng muôn ngàn cách giải thích để các vị có niềm tin, nhưng mà chúng ta chỉ đứng bên mé chứ chưa bước vào được. Tại sao? Em bé mới vừa sinh ra, nó còn ốm yếu vô cùng. Phải cho nó ăn, phải cho nó uống, phải chăm sóc mũi mồng, rồi phải nuôi nó mới lớn từng ngày. Các vị mới vừa sinh được trong gia đình của chánh pháp, mới được hiểu Phật pháp thôi, mới được hiểu là ngoài hình hài năm uẩn này, ngoài sắc thọ tưởng hành thức này, ta còn có cái tâm Phật vô sinh bất diệt. Đó là cái nhận biết của chúng ta. Mình mới vừa hiểu trên lý thôi à. Tức là ba tầng của tuệ: quán bát nhã, văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thực tướng bát nhã. Mình mới bước vào cái tầng văn tự, mà văn tự cạn nữa. Văn tự do vì thấy thầy Phước Tịnh nói sâu một miếng thấy tội nghiệp, là bộ tin vậy, gật gật đầu chứ còn thực tế thì có khi chưa tin. Thế thì cái tầng văn tự chúng ta, thưa các vị, nó còn ốm yếu lắm. Một em bé mới vừa có mặt giữa tầng đời, làm sao nó có thể đi đứng nói cười hành động như một người lớn, có năng lực, có quyền quy như người lớn được. Cho nên cái điều kiện nuôi dưỡng, bảo trì, chăm sóc của các vị thưa rất là quan trọng. Em bé kia mà người ta bỏ đói nó một ngày thì sao? Đâu sống được. Các vị có thể hiểu được Phật pháp, có thể nếm được hương vị chánh pháp, thế nhưng mà cái công trình thực tập của các vị không dồi mài, các vị không đầu tư nhiệt tình của các vị để từng phút từng giây sống được với cái năng lượng nhận biết ấy. Thưa các vị, giống như các vị vừa có đứa bé vừa chào đời, các vị thôi bú mất, không cho uống, không cho ăn, nó làm sao sống được? Rõ ràng là cần cái thời gian rất là dài, chăm sóc rất là kỹ. Và tuổi trẻ người ta chăm sóc kỹ bao nhiêu thì cái giai đoạn các vị mới bắt đầu phát tâm tu thể ngộ được đạo, các vị chăm sóc kỹ chừng đó. Nó quan trọng vô cùng và cần thiết vô cùng. Mình phải rất là thông minh để nuôi dưỡng được mình. Bằng không thì thưa các vị, cả đời mình buông trôi. Buông trôi là cái điều gì? Nó tất nhiên phát sinh trong đời sống chúng ta thôi. Chúng ta đã buông trôi từ ngàn vạn kiếp, ngay kiếp sống này. Tới ngần này tuổi chưa chắc gì ta đã chịu dừng lại. Ta hết buông trôi nó trong những cái danh lợi phù hư. Rồi ta thể ngộ một chút đạo lý thì ta buông trôi nó trong cái chuyện buồn giận ghét thương. Rồi mình dẹp lần những cái tầng ấy thì ta buông trôi đời mình trong cái chuyện ái nghiệp rất là nặng nề của đời sống mình nữa. Tới ngần tuổi này rồi cái chuyện ái ông chồng, ái bà vợ thì chuyện đó không cần thiết sinh ra. Thế nhưng mà con ta, cháu ta, có người không có con có cháu thì họ sinh con chó về, họ nuôi con chó cũng giống như là, thưa các vị, là trong bản thân của các vị nghiệp ái nó còn rất là đầy, cho nên ta dính cái gì ta ái cái nấy à. Do vậy thưa các vị, mình không những buông trôi một đời, mình đã buông trôi nhiều đời, và trong kiếp này may mắn gặp được chánh pháp, nếm một chút hương vị. Nếu các vị không có nhiệt tình tu tập, không có nhiệt tình sống với cái mà các vị đã thể nghiệm, thế thì không thể làm cho cái đứa bé kia mà nó đứng dậy được, đừng nói cái chuyện mà nó có thể trở thành một người lớn đi đứng trên mặt hành tinh được đâu. Đó là cái điều chúng ta chia sẻ đi ngang qua mấy đoạn như thế này. Và thưa đại chúng là tôi đọc thêm một đoạn nữa, kết luôn đoạn này. Lìa ngã và ngã sở. Thế nào lìa ngã và ngã sở? Đó là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Tức là không nghĩ các pháp trong ngoài, thực hành theo bình đẳng. Rồi thế nào gọi là bình đẳng? Đó là ngã bình đẳng, niết bàn bình đẳng. Vì sao ngã và niết bàn hai pháp đều không? Thưa các vị, đoạn này giải thích cho chúng ta biết một điều thế này: ngã nó đối với pháp mà có mặt. Mình buông ngã thì pháp tự nhiên triệt tiêu, hoặc là mình buông pháp thì ngã không còn. Hai cái này nó tương dung tương nhiếp với nhau. Cái này có thì cái kia có. Người ta triệt tiêu được ngã thì pháp cũng hết, hoặc người ta triệt tiêu pháp thì ngã cũng hết. Và nếu chúng ta đi vào truyền thống thiền lâm tế thì các vị thấy lâm tế có tứ liệu giảng đó. Thứ nhất là đoạt nhân bất đoạt cảnh. Thứ hai, đoạt cảnh bất đoạt nhân. Thứ ba là nhân cảnh câu đoạt. Thứ tư là nhân cảnh câu bất đoạt. Là nói đến tình trạng này đây. Tức là một là mình dùng pháp quán để loại trừ đối tượng. Thứ hai là mình loại trừ pháp quán. Thứ ba là cả pháp quán cả đối tượng được loại trừ. Rồi cái tầng sâu hơn nữa là cái tâm thức muốn loại trừ mình cũng triệt tiêu. Và đây thì ngôn ngữ chữ nghĩa rất là dài. Ví dụ như ngã và pháp vốn là bình đẳng. Tại sao nó vốn bình đẳng? Do vì pháp niết bàn nó vốn bình đẳng. Và cuối cùng thì ngã và niết bàn hai pháp đều không. Tại sao ngã và niết bàn hai pháp đều không? Do vì văn tự nên không. Thưa các vị, văn tự là gì? Tức là cái bóng, cái cụ thể của tâm thức thầm thì. Tâm thức của các vị nó thầm thì, người xưa người ta không ghi được nó thành văn tự, cho nên nó như hình vẽ trên mặt nước, qua rồi mất. Thế nhưng mà từ ngày con người phát minh ra văn tự thì văn tự nó được gọi là cái điều cụ thể nhất của ý tưởng các vị được in trên trang giấy để truyền đạt tri thức và kiến thức cho nhau. Nền văn minh con người bắt đầu có mặt và đẩy lên đến tầng cao là nhờ sự có mặt, nhờ cái sự phát minh của văn tự. Cho nên từ thời xa xưa người ta đã tìm mọi cách để truyền đạt tri thức của nhau bằng cái cách lưu dấu lại. Có những cái nền văn minh thì vẽ hình, có những nền văn minh thì họ gút dây, có những nền văn minh thì họ dùng những loại chữ tượng hình hoặc là tượng thinh vân vân để truyền đạt. Do vậy văn tự nó là cái biểu tượng cụ thể của ý tưởng. Thế thì cái từng cạn nó là văn tự, cái từng sâu đó là những loại ý tưởng. Và pháp niết bàn, pháp phiền não, chúng sinh hay Phật vân vân sở dĩ được định hình, được gọi tên, được phân loại từ cái gì? Từ ý thức thầm thì của các vị, từ ngôn ngữ văn tự. Cho nên buông ngôn ngữ văn tự, buông ý thức thầm thì chỉ còn là một trạng thái niết bàn rỗng lặng tịch nhiên thôi. Một cái ví dụ để dễ cho chúng ta kinh nghiệm là thế này. Ví dụ là tâm thức của các vị đang an trú trong trạng thái tịch tỉnh của thiền diệt. Tâm nó đang rỗng lặng, tỉnh sáng, chiếu soi. Đó là trạng thái không có ngôn ngữ văn tự gì cả. Ý thức nó bị triệt tiêu, chỉ còn một cái trạng thái nhận biết hiện tiền tỏa chiếu thôi. Thế rồi tự nhiên mình sinh khởi một cái niệm hồ nghi. Nó ồ, cái trạng thái này không biết có phải là trạng thái của tâm Phật sáng tỏ hay không? Có phải là trạng thái niết bàn không? Thì liền tức khắc văn tự chữ nghĩa nó đi vô. Phải không? Các vị định danh nó. Và khi các vị khởi một tiếng thầm thì định danh, nói năng về nó, phân biệt về nó, đặt tên nó, thì nó không dừng lại đó bao giờ. Nó sẽ diễn dịch một tràng dài, nó lôi các vị từ cái trạng thái tâm đang an trú trong trạng thái an lạc, tỉnh tại, rộng sáng hiện tiền đi rất là xa. Và đi bao nhiêu xa thì nó lại trở về. Có khi mất tiếng đồng hồ nó mới chịu về. Hết thời tọa thiền nó mới chịu về. Và do vậy cho nên thưa các vị, buông hết chữ nghĩa văn tự thì niết bàn không cần đặt ra nữa. Tuy nhiên không phải là không có trạng thái niết bàn. Vẫn có trạng thái niết bàn, nhưng mà tất cả những cái bóng phù hoa của nó nó không còn cần thiết nữa. Tức là còn lại một trạng thái rộng sáng tịch nhiên hiện tiền mà không cần văn tự chữ nghĩa vọng thức thầm thì đi vô cả, gọi đó là triệt tiêu. Như thế hai pháp không có tánh quyết định, nếu đặng nghĩa bình đẳng đó thì không có bệnh chi khác, chỉ còn có một bệnh không, mà bệnh không cũng không nữa. Vị Bồ Tát nếu dùng tâm không thọ mà thọ các món, nếu chưa đầy đủ Phật pháp cũng không diệt thọ mà thủ chứng. Thưa đại chúng, là đi vào cái tầng thâm sâu để quán chiếu loại trừ tật bệnh của tự thân. Và tật bệnh của thân nó sinh ra từ tâm. Cho nên ở bước đầu Ngài Di Ma Cật bày cho chúng ta cái cách là loại trừ tật bệnh của thân. Và cuối cùng thì Ngài bày cho chúng ta cái cách loại trừ phiền não nghiệp chướng ở tâm. Và tầng sâu hơn nữa là loại trừ những cái pháp tu tập để chuyển hóa tâm luôn. Chỉ còn lại một pháp niết bàn tịch tỉnh. Và cuối cùng cái đoạn quy kết là Ngài loại trừ luôn cái tên gọi của pháp niết bàn. Chỉ còn lại một cái trạng thái an tĩnh tịch tại bất động của tâm Phật chiếu diệu hiện tiền, gọi là an trú ngay nơi tâm Phật niết bàn. Và đoạn cuối Ngài kết là nếu chưa thành đạt được điều này thì cũng không nên diệt thọ mà thủ chứng. Tại sao? Thưa các vị, nếu mà mình lạc vào cái trạng thái diệt tận định, diệt thọ tưởng định á, thì mình không có điều kiện để viên mãn tâm Phật bất động của mình. Và có hai con đường. Một con đường đó là mình đi tẻ vào cái ngõ tịch diệt thủ chứng an trú trong đó, không có khởi đại bi tâm. Do vậy không thể viên mãn được tâm Phật bất động của mình. Con đường thứ hai đó là cái con đường không dừng lại, đạt đến cái trạng thái sâu sắc của sự tu tập. Thế nhưng mà luôn hai phần cân đối, một là dùng tuệ quán bát nhã để thành đạt con đường tu, thứ hai là luôn khởi đại bi tâm. Và hai điều này phần sau khai thác. Vì các vị khởi đại bi tâm thì các vị mới có cái cơ hội triệt ngộ được bản tâm, chứng được pháp thân. Bằng không thì chúng ta đạt đến cái trạng thái tịch tỉnh an lạc đứng bên bờ của pháp thân thôi, chứ không thể tan biến trong tự thể pháp thân được. Và mình đọc luôn đoạn cuối để chứng minh cho cái điều khởi đại bi tâm. Dù thân có khổ nên nghĩ đến chúng sinh trong ác thú mà khởi tâm đại bi. Ta đã điều phục được tâm ta cũng nên điều phục cho tất cả chúng sinh. Chỉ trừ bệnh mà không trừ pháp, giả cho dứt trừ gốc bệnh. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên, do có phan duyên mà thành gốc bệnh. Phan duyên ở đâu? Ở trong ba cõi. Làm thế nào đoạn phan duyên? Dùng vô sở đắc để đoạn phan duyên. Mình giải thích đoạn này. Thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là dù thân có khổ, dù thân có bệnh, thế nhưng mà Bồ Tát không được chán thân bệnh, nên quán chiếu tự thân bệnh để phát sinh cái Bồ Đề Tâm, Đại Bi Tâm, để đi vào cõi tử sinh độ chúng sinh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là trừ bệnh không trừ pháp. Đối với chúng sinh thì dạy cho họ một cái phương pháp để loại trừ bệnh, loại trừ phiền não, loại trừ cố chấp, mà không cần dạy cho họ cái pháp để triệt tiêu cái phương pháp thực tập này. Đó là do vì trình độ tâm thức của chúng sinh họ chưa có thể lĩnh hội được cái điều rốt ráo tột cùng, cho nên mình chỉ dạy cho họ phương pháp mà không dạy cho cái phương pháp loại trừ phương pháp. Không biết cái đó nó có dễ hiểu đối với các vị không? Tức là mình trao cho họ một cái phương tiện để họ loại trừ tật bệnh, mà không cướp cái phương tiện trong tay họ đang sử dụng. Khi trình độ, khi năng lực tu họ chưa đủ vững mạnh. Ví dụ như đối với một người tật bệnh rất là nặng, mình giúp họ cho họ có một cái cây gậy để họ có thể nương cây gậy họ đi lại trong cuộc đời được. Thế nhưng mà dù họ đi lại được nhưng cơ thể họ chưa hoàn toàn hồi phục và lành mạnh, xương họ chưa liền giống như một người bình thường. Cho nên cái điều đầu tiên mình khuyên họ là anh nên giữ cây gậy này bên cạnh liên tục, anh đi đâu anh cặp nách nó theo dùm, đành rằng nó có hơi khó chịu một tí nhưng mà đề phòng lúc đường trơn đường trợt, lúc gió lúc mưa, hoặc là lúc tối trời anh có thể dùng cái gậy dò đường để đừng có bị ngã lại lần thứ hai. Lần thứ hai mà gãy xương rồi thì không có điều kiện lành lại được, do vì tuổi anh đã lớn, cái sự lành xương nó rất là khó khăn. Đó là cái cách Bồ Tát giáo hóa chúng sinh giai đoạn đầu thực tập pháp môn tu mà không có tước cái pháp môn của họ ra khỏi tay là như vậy. Chắc cái ví dụ đó các vị dễ hiểu ha. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên, do có phan duyên mà thành gốc bệnh. Phan duyên ở đâu? Tức là phan duyên ở trong ba cõi. Thưa các vị, cái gốc của bệnh khổ, của phiền não, của mọi thứ ngã chấp chúng ta, nó đều do tâm thức của các vị dính mắc với sáu trần mà khởi cả. Ví thử một điều thế này, ví thử mà sáu trần không hiện diện trước mắt tai mũi lưỡi các vị thì các vị không hề khởi cái ý thức thầm thì để suy nghĩ về cái gì cả. Khi mắt tiếp xúc sắc màu, đó là cái điều kiện để tâm thức ta khởi sống. Do vậy phan duyên nó phát sinh do những cái nhân duyên bên ngoài, cho nên nó làm khởi phát cái sự dính mắc của tâm thức các vị. Đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là làm thế nào đoạn phan duyên, tức là muốn đoạn cái tâm thức của các vị nó dính mắc với sắc trần, với thiền não, hoặc với pháp môn tu, hoặc dính với ngã chấp, thì các vị an trú ngay cái trạng thái vô sở đắc thì loại trừ được cái phan duyên của tâm thức chúng ta, tức là loại trừ cái tâm thức của các vị nó dính mắc vào sáu trần bên ngoài. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly khai hai món chấp, nghĩa là rời hai món chấp. Sao gọi là hai món chấp? Nghĩa là chấp trong, chấp ngoài. Ly cả hai món đó là vô sở đắc. Ngài Văn Thù Sư Lợi, đó là Bồ Tát có bệnh điều phục tâm mình để đoạn các khổ và bệnh chết, là bồ đề của Bồ Tát. Nếu không như thế, chỗ tu hành của mình không được trí tuệ thiện lợi. Ví như người chiến thắng kẻ quán tặc mới là dũng, còn vị nào trừ cả già bệnh chết như thế mới gọi là Bồ Tát. Thưa đại chúng, đây là cái đoạn kết của cái phần này. Người thực sự dũng á, không phải là người chỉ đối diện với cái bóng của mình gọi là người có dũng lực. Được đánh giá là dũng lực đó là người phải đối diện trước lần tên mũi đạn song sáo giữa ngàn quân, phải chiến thắng rồi mới gọi là người có dũng khí, có dũng lực, phải thế không? Người vượt ngang nỗi khổ là người gì? Thưa các vị, người đó phải có nỗi khổ để họ vượt ngang, chứ không phải là cả đời họ chưa hề biết nỗi khổ là gì gọi là người vượt ngang nỗi khổ. Khi nói đến vượt ngang nỗi khổ, tức là người đó đã từng khổ, đã từng quằn quại trong nỗi đau, đã từng nổi chìm trong sống chết, người đó mới đáng gọi là người có dũng lực trong đạo, mới gọi là người vượt ngang được nỗi khổ. Ta bị nhận chìm trong phiền não khổ đau, ta vượt ngang phiền não khổ đau, tự nhiên ta là người có cái trải nghiệm về người đã đi ngang qua phiền não khổ đau. Nếu anh sinh ra một đời anh chưa từng bị bệnh, thế thì anh làm gì biết cái nỗi khổ của bệnh. Cho nên điều thứ nhất là Bồ Tát không sợ bệnh. Điều thứ hai sâu hơn nữa là gì? Bồ Tát không sợ phiền não. Đó là mình nói chuyện Bồ Tát. Còn nói chuyện mình đi. Thưa các vị, người tu, thưa mọi cái điều kiện đến với thân các vị, đến với tâm của các vị đều là điều kiện để các vị tu cả. Ví dụ như thân các vị bệnh là một điều kiện để các vị nhận biết quán chiếu về thân bệnh của các vị để các vị tu. Có khi cả một đời mình mà không có bị bệnh, mình sẽ rủi rong, mình sẽ hướng ngoại, mình hết ham tiền đến ham của, ham đủ thứ. Cho nên lâu lâu nên có một cái bệnh để làm gì? Để chạm tay đến vô thường, để thấy là cuộc đời này rồi sớm muộn gì ta cũng giả biệt nó ra đi. Cho nên các vị mới hồi tâm lại các vị tu thôi. Và ngày xưa có một vị thiền sư rất là hay. Ngày đầu tiên ông nhận chủ trì một cái chùa vừa lên pháp tòa, nói chưa được 15 phút bị trúng gió, bị tai biến luôn, cái rồi xuống nằm dài luôn, 13 năm nằm yên một chỗ thôi. Và may mắn thay là có một người đệ tử rất là thương ông, cho nên họ chăm chút, họ tắm giặt vân vân, không đến nỗi hôi hám. Và ông cứ nằm yên một chỗ thôi. Và tới năm thứ 13, một hôm ông kêu người thị giả, ông nói hãy đỡ ta dậy, tắm rửa thật kỹ cho ta, và khiêng ta ra giữa pháp đường. Hôm nay ta muốn giảng một thời pháp cuối. Và khi đỡ ông lên pháp tòa, ông chỉ cái pháp tòa, ông nói lần đầu tiên cách đây 13 năm ta đã từng ngồi chỗ này giảng một thời pháp rất là ngắn, và cơn bệnh nó đã đeo theo ta cho tới 13 năm ta nằm yên một chỗ. Thế nhưng mà cái điều rất là mừng đó là cái cơn bệnh nó đã đến để nó làm cho ta hoàn thành được cái sự nghiệp tu tập của ta. Ví như mà 13 năm trước không xảy ra cớ sự như thế, có lẽ là ta sẽ là một vị thiền sư rất là tham danh, rất là ham hố cái chuyện hoằng pháp độ sinh, không có điều kiện để hòa cái năng lượng đời sống trở lại bên trong tâm của mình để tu tập, cho nên ta sẽ không thành tựu viên mãn đạo nghiệp như hôm nay. Điều đầu tiên là xin cảm ơn chiếc ghế này đã một lần làm cho ta thân bệnh. Điều thứ hai, xin cảm ơn người thị giả đã nuôi dưỡng ta mười mấy năm. Điều thứ ba cũng là quan trọng nhất, đó là cảm ơn cái bệnh nó đến với ta để ta có điều kiện nằm yên một chỗ và tỉnh quán lại để sống trọn vẹn miên mật từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một vòng tròn có năng lượng của sự nhận biết. Cho đến hôm nay thì tử sinh nó được tự tại, ta xin giả từ các ông đi. Và Ngài nói một vòng cái Ngài nhắm mắt, Ngài thở cái khì đi rất là khỏe. Và thưa các vị, mình kể chút chuyện đó để quy chiếu lại điều của chúng ta muốn nói là thế này. Đời sống con người nào cũng có vô vàn cái phương tiện, cái điều kiện để các vị tiếp xúc, các vị tu cả. Các vị đừng nói với tôi là tới tuổi này tôi chưa từng bệnh, tôi chưa từng biết bệnh là gì. Thưa, chắc không ai nói điều đó được. Tại vì trong quá khứ cho tới hôm nay, chúng ta đã là những người từng nếm trải cái bệnh đến với thân ta. Và mỗi một lần các vị nếm hương vị của bệnh, nếu các vị biết tu tập thì các vị hãy làm khởi phát nơi tâm của các vị cái ý niệm về sự ham tu. Cái này cản lắm. Đó là cái bước rất là đầu để chúng ta bước vào con đường tu thôi. Mình nhìn thân bại hoại của mình, làm khởi phát cái năng lượng ham tu và cái nhiệt tình tu cháy bỏng trong thân các vị. Các vị mới có khả năng là loại trừ được những cái vu vơ phiền não của đời người không đáng. Bằng không thì những chuyện vặt vãnh đời thường nó giá trị bằng 25 sen mình cũng buồn cũng giận nữa, chứ không nói chuyện lớn đâu. Và từ ý niệm ham tu đó, mình mới đẩy cuộc đời mình lên cao được. Bằng không thì mình vẫn cứ đi quanh tròn trong chuyện tử sinh thôi. Đó là điều thứ nhất. Mà đời sống chúng ta phải khéo quay về nhận biết về mỗi lần thân bệnh đến để làm kích phát bồ đề tâm của chính ta. Điều thứ hai thưa các vị là mọi cái phiền não, lo âu, sầu muộn, bất an hay là những cái tâm cảm nó vô vàn bức xúc đến với các vị đều là những cơ hội để các vị tu cả. Đó là những cơ hội rất là tuyệt vời. Ta hãy chiêm nghiệm nó, nhận biết nó, quán chiếu nó. Và các vị làm thế nào khi cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái bực bội đến mà các vị an trú được ngay nơi cái trạng thái tâm chiếu sáng nhận biết, đừng bị nó nhận chìm, đừng bị nó dắt dẫn, đừng bị nó lừa gạt để nó lôi các vị đi đâu, là các vị biết lợi dụng mọi điều kiện tốt lành xảy ra trong đời sống chúng ta để tu tập. Và cái cơ hội này ai cũng có cả, có điều mình chưa biết sử dụng đó thôi. Mỗi lần bệnh đến thì mình lật đật, mình than trời trách đất, gần nhất là mình đi bác sĩ, xa hơn đi bác sĩ không được thì mình cũng rên rỉ. Rồi từ cái buồn phiền bực bội của tật bệnh cái mình trách trời, trách người, trách mọi thứ. Ai mà gần mình thì lãnh đủ thôi, người xa xa thì gọi điện thoại trách cứ. Và thưa các vị, chúng ta đã quen với cách này rồi, cho nên bây giờ cái phương tiện hay nhất khi chúng ta học vào đoạn này, đó là các vị hòa tất cả năng lượng hướng ngoại đó trở về ngay nơi tự thân các vị, an trú ngay nơi cái bệnh của các vị, quán chiếu ở tầng cạn cho tới tầng thâm sâu. Và quán chiếu được sâu thì các vị liền tức khắc loại trừ bệnh, loại trừ khổ của bệnh, loại trừ cái gì nữa, loại trừ phiền não sinh khởi trong tâm, và chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc hiện tiền lúc các vị đang bệnh. Thưa đại chúng là 6 giờ. Thưa các vị là tôi cứ nghĩ là chúng ta học cái phẩm này bữa nay nữa là xong, nhưng hóa ra là chưa có xong, cho nên chúng ta sẽ học tiếp một buổi nữa vào tuần sau, tức là vào Chủ nhật tới. Các vị mà chưa có sợ Kinh Di Ma Cật thì các vị cứ đến, và các vị cảm thấy sợ Kinh Di Ma Cật và ngán thầy Phước Tịnh lên tới gần cổ thì các vị không đến thôi. Và không biết cái nhóm trẻ có cần cái điều gì thưa gửi với các cô bác ở đây không? Thôi tôi thỉnh chuông, chúng ta ngồi tĩnh tâm vài phút, rồi sau đó thì chúng ta hồi hướng, rồi ban tổ chức sẽ có đôi lời thưa với các vị sau. Đều trở thành Phật.